Ông Phùng, mở cửa ra, tôi biết ông đang ở trong đó, mau mở cửa. Người đàn ông kia nhận ra tiếng vợ mình thì luống cuống mặc vội quần áo. Thu Hà bực bội vì cuộc vui bị phá hủy. Tiếng chìa khóa lạch cạch, một người phụ nữ tầm ngoài 40, ăn mặc dân dã bước vào, khuôn mặt bà ấy khắc khổ, hẳn rõ từng nếp nhăn. Đẹp mặt chưa? Lần này bắt tận tay, dây tận chán, xem ông cho chối cãi kiểu gì. Bà ấy nhìn sang Thu Hòa, vẫn đang vênh váo, càng làm bà ta tức ói máu. Người phụ nữ này chạy lại, túm lấy giằng co, nhưng ngay lập tức bị con Hòa tát cho một phát nổ đom đóm mắt. Người kia nước mắt giàn giụa, miệng vẫn chửi rủa, quần khốn nạn, lỗ chúng mày sẽ bị quả báo. Ông Phùng vội gỡ tay Thu Hòa, thôi chúng ta đi đi, kệ bà ấy. Hai người bước nhanh khỏi căn phòng, để mặc người phụ nữ kia đang nằm rũ rượi. Đợi họ đi khuất, bà ấy lau nước mắt, gọi điện thoại cho một người bí ẩn. Tôi đã có bằng chứng lão ta ngoại tình, hơn nữa cùng nhân tình hành hạ vợ. Đoạn video chút nữa tôi sẽ gửi qua cho ông. Bên kia đầu dây có tiếng nói khẽ, tốt lắm, đoạn video này sẽ là bằng chứng giúp bà ly hôn dễ dàng. Muốn dồn hắn vào đường cùng thì phải đợi thêm một thời gian nữa. Hắn ta bắt đầu hành động rồi. Người phụ nữ tắt máy, bà ấy đứng dậy cười nửa miệng. Thiên Tuệ sau khi được Khải Minh hộ tống thì dễ dàng thoát ra khỏi khách sạn từ cửa phụ mà không hề bị ai phát hiện. Ở bên ngoài, Nhật đang đợi sẵn trong xe, mặt đằng đằng sát khí. Khải Minh kéo Thiên Tuệ lại xe mình. Vợ, để anh dẫn em về. Thiên Tuệ rít lên, đừng có mà thần kinh nữa. Cô nhìn trước ngó sau, thấy chiếc xe quen thuộc thì bước mau qua đấy. Khải Minh cũng vội theo sau. Vợ, thế bỏ anh lại đây một mình thật à? Giờ anh biết đi đâu? Cô gái kia đã quá sức chịu đựng, dậm mạnh chân xuống đất, vò đầu bứt tai. Trời ạ, đừng có mà theo tôi. Cô ấy mở cửa xe leo lên rồi đóng cái sầm. Khải Minh cúi chào người kia. Cậu chở vợ tôi cẩn thận, lát về vợ nhớ gọi anh nhé. Nhật chẳng để người kia nói hết câu, đã phi xe đi thẳng. Thiên Tuệ chưa kịp thắt dây an toàn, cả người lắc lư phải giữ tay vào ghế. Cậu đi kiểu gì thế? Nhật im lặng tiếp tục đạp mạnh chân ga, xe lao nhanh vun vút lạng lách qua các xe khác trên đường. Thiên Tuệ kinh ngạc vì cô chưa từng thấy Nhật bị mất kiểm soát tới vậy bao giờ. Cậu bị làm sao đấy? Người kia vẫn không đáp lại. Tuệ thấy vậy không hỏi tiếp, cô tựa đầu nằm thiếp đi. Nhật càng bực bội, cứ tưởng chí ít cô sẽ tìm cách làm hòa, ai ngờ cô ấy lại dừng dưng coi như không biết. Họ về tới căn biệt thự thì cũng nửa đêm, mọi người chưa ai về hết, chỉ có Nhật và Tuệ. Cô mệt mỏi về phòng tính tranh thủ ngủ sớm thì Nhật đã kéo tay lại gay gắt. Lúc tối cậu về hắn ta đã đi đâu, làm gì mà hắn ta sao lại quen với cậu? Tuệ mắt díu cả vào nhau, ai mà biết tên khùng đấy, tôi không quan tâm. Nhật vẫn chưa nguôi ngoài cơn giận. Hắn ta chẳng tốt đẹp gì đâu, cố tình làm vậy để cậu bị tổ chức nghi là nội gián, nội bộ tự đấu đá lẫn nhau. Hắn ta là cảnh sát, đâu có ngu gì mà dính vào chúng ta. Tuệ gật đầu lia lịa, tôi biết mà, hơn nữa tên này vừa xấu vừa dốt, nhìn từ trên xuống dưới chả có điểm gì bằng cậu, tôi đâu có ngu mà bị dụ. Yên tâm, giờ tôi đi ngủ đây. Nhật nghe được câu này mới dám thở mạnh. Cái cậu sợ nhất là cô ấy sẽ có tình cảm với người kia. Xét về gia cảnh, địa vị, hình thức, Nhật đều tự ti vì mình lép vế. Cậu vẫn ấp ủ một niềm tin tuyệt đối. Tuệ sẽ không như những nữ nhân thông thường. Cô sẽ không bao giờ bị bề ngoài hay vật chất làm cho mờ mắt. Tính cô ấy xưa giờ là vậy. Tuệ vừa bước vào phòng, Nhật cũng nói vọng theo. Nhớ đấy, không được lấy ai ngoài tớ đâu. Tuệ không đáp lại, mà giờ cô cũng kiệt sức, chỉ thèm ngủ một giấc thật say, quên hết mọi chuyện trên đời. Vân Trang cùng Ngọc Huyền mãi gần 2 giờ sáng mới mò về tới nơi. Cô ấy say bí tỉ, cả người nồng nặc mùi rượu. Ngọc Huyền vất vả lắm mới dìu được Vân Trang vào giường. Cô gái này vừa khóc vừa giơ tay lên trời. Sao lại là Tuệ? Cái gì cũng là Tuệ. Cô ta hơn mình ở cái điểm gì mà ai cũng quý? Ngay cả Khải Minh quen mình trước, anh ấy rõ ràng có cảm tình với mình, mà tại sao cuối cùng lại chọn nó? Ngọc Huyền nằm cạnh an ủi. Nín đi, khóc vậy ai thương? Cậu bị dở à? Đời còn dài, trai còn nhiều, sao lại vì một thằng đàn ông không ra gì mà hành hạ bản thân? Vân Trang giọng nghẹn ngào. Anh ấy không giống với những người khác. Anh ấy đã cứu tớ 2 lần, không coi tớ là sát thủ. Anh ấy có tình cảm với tớ. Ngọc Huyền vỗ nhẹ nhẹ cánh tay người này. Ngủ đi, mai lấy sức mà tính tiếp. Vân Trang sực nhớ, hồi nãy mới dò hỏi được số điện thoại của Khải Minh. Cô vội lục điện thoại gọi ngay cho người kia. Phải gọi tới lần thứ tư, người kia mới bắt máy. Ai đấy? Khải Minh, em là Vân Trang đây. Anh ngủ chưa? Hôm nay em buồn quá. Người kia giọng ngạc nhiên. Trang nào? Tôi đâu có quen cô, nhầm số rồi. Khoan đã, anh đừng cúp máy. Em là người hồi nãy suýt ngã vào anh. Anh cũng đã cứu em mấy lần, anh nhớ không? À, vậy cô gọi cho tôi có việc gì? Vân Trang chừng hừng, chúng ta có thể hẹn hò được không? Bên kia rất đối kinh ngạc. Cô bị ấm đầu à? Tôi có vợ rồi, đang đêm hủ vậy chết người ta. Thôi đừng gọi nữa, sau này cũng đừng gọi. Tôi cúp máy đây, vợ tôi cấm tiệt, không được nói chuyện với gái đâu. Vân Trang chưa kịp nói tiếp, đã nghe tiếng tút tút kéo dài. Cô gọi lại đã thấy số của mình bị chặn. Vân Trang điên cuồng ném mạnh điện thoại xuống đất vỡ tan tành. Cậu thấy tớ thất bại lắm đúng không? Rốt cuộc, tớ thua cô ta ở điểm nào? Vân Trang vùng vằng lao dậy, chạy sang phòng Thuyên Tuệ đập cửa. Mày mở cửa ra cho tao! Ngọc Huyền giữ chặt đề phòng cô ấy quá khích. Thiên Tuệ thấy tiếng Vân Trang thì uể oải tỉnh giấc. Cánh cửa vừa hé mở, Vân Trang đã túm lấy cổ áo Thiên Tuệ gào lên. Mày là loại bạn khốn nạn, mày ác lắm. Tuệ đang trố mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhật nghe tiếng cãi vã cũng có mặt ngay lập tức. Cậu ấy gỡ tay Vân Trang hất mạnh ra ngoài. Cô làm cái trò gì đấy? Vân Trang cười sặc sủa. Nhật, cậu ngu tới mức đó luôn à? Cô ta cho cậu mọc mấy cái sừng cả mấy găng tay rồi đấy. Cô ta 5 lần 7 lượt từ chối tình cảm của cậu vì cô ta đã có người khác. Họ còn gọi nhau vợ, chồng. Tình cảm lắm kia kìa. Nhật hai tay buông thõng, trái tim như bị kim chích. Cậu chẳng biết phải nói như thế nào. Tuệ nhăn mặt. Cô đang nói ai? Nói tôi à? Tôi đâu có rảnh rỗi như các người. Ăn xong kiếm chuyện. Tôi nhắc lại lần cuối. Tôi cấm mấy người lôi Nhật vào chuyện này. Cậu ấy không phải công cụ cho các người thích làm gì thì làm. Tôi không đồng ý. Bởi đối với tôi, cậu ấy quan trọng hơn mọi thứ. Cậu ấy là tri kỷ, không phải mấy tình yêu rẻ rách như các người. Hiểu không? Tuệ bực bội. Tôi thì liên quan quái gì với cái tên điên đó. Cô thích hắn thì đi mà kiếm hắn, chứ mắc mớ gì đến tôi. Ngọc Huyền lôi nhanh Vân Trang đi, chứ ở đây cô ấy sẽ càng mất mặt. Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Vân Trang vừa gào khóc, vừa kể lể buộc Huyền phải kéo Lê về phòng. Nhật nắm lấy tay Thiên Tuệ. Cậu thấy tớ quan trọng vậy, sao không đồng ý yêu tớ luôn đi? Tuệ chép miệng. Thôi, không yêu ai đâu. Phiền phức, về ngủ đi, ngồi yên mà cũng dính đạn. Nhật vui mừng đi ra, miệng vẫn cười không khép lại được. Sáng hôm sau, khi tất cả vào bàn ăn, Vân Trang thấy Tuệ thì hơi ngại ngùng. Thu Hòa hôm nay thay đổi thái độ hoàn toàn. Qua tôi mới kiếm được khoản tiền cách xù, tối nay mời mọi người đi xõa, nay sinh nhật tôi. Ngọc Huyền ngạc nhiên, 1 tuần nữa mới tới sinh nhật cơ mà, sau này cậu đã tổ chức rồi. Thu Hòa cười tươi. Hôm đấy trùng ngày thi của chúng ta, nên tôi quyết định làm sớm. Dù kết quả thi như thế nào, ai lên nắm quyền thì chúng ta cũng sẽ mãi là người thân, cả đời giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Tuệ đang gặm miếng bánh mì, cô ta nghĩ bụng. Không biết cô ta tính giở trò gì đây? Mỗi khi đổi giọng là kiểu gì cũng sắp có chuyện. Nhật ngồi cạnh gắp thức ăn cho Tuệ. Cậu ăn nhiều vào, ăn ít thế, mai tớ nấu thêm mấy món cậu thích. Sáng nay dậy muộn quá nên không kịp. Mấy cô gái kia im bặt, Thu Hòa cố kìm để không bộc phát sự bực tức ra ngoài. Cô vẫn không tài nào lý giải nổi, Nhật lại cưng chiều cô gái ấy hết mực tới vậy. Mặc dù cậu ấy vào đây, quen tất cả mọi người cùng thời gian như nhau, nhưng chỉ có duy nhất cô ấy được cậu ra mặt bảo vệ chiều chuộng. Bữa ăn sáng kết thúc tẻ nhạt, Vân Trang ăn xong thì nhận được lệnh lên đường, điều tra người tên Thành. Cậu ấy là vị chánh án trẻ tuổi nhất ở đây, con trai thiếu tướng Trịnh Thiên Vũ. Lần này, cô trong vai một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, muốn nhờ cậu ấy để lật ngược người chồng. Thành rất hiếm khi nhận trực tiếp như vậy, nhưng lần này đích thân bí thư nhờ cậy, nên cậu buộc phải đồng ý. Họ hẹn nhau tại một quán cà phê sang trọng. Đúng 9 giờ sáng, Thành bước vào quán. Cậu nhanh chóng nhận ra vị trí cô gái kia, tại hồi nãy cô ấy mới chụp ảnh gửi qua. Vân Trang mặc chiếc váy màu xanh nhạt, tóc cột cao, nhìn cô xinh đẹp diễm lệ. Thành lịch sự bắt tay. Chào cô, tôi là Trịnh Thiên Thành, rất vui được gặp cô. Vân Trang mỉm cười nắm nhẹ tay cậu ấy. Cảm ơn anh đã bớt chút thời gian vàng ngọc để giúp đỡ tôi. Người kia vẫn chừng mực. Cô nói sơ qua về gia cảnh, tôi giúp cô vụ này. Vân Trang rơm rớm nước mắt. Tôi và chồng tôi lấy nhau đã 2 năm. Lúc đầu tôi cứ tưởng anh ấy là người tử tế. Ai ngờ lấy nhau về mới dở thói vũ phu lô đề. Anh ta còn đánh đập tôi không thương tiếc. Cô ấy vừa nói xong thì phía sau có giọng nói chuyển đến. Cô lấy chồng từ khi nào thế? Mà tên nào có thể đánh đập được cô? Vân Trang nhận ra tiếng Khải Minh thì ngại ngùng cúi mặt. Thành hồ hởi. Minh, cậu đi đâu mà lại qua đây? À, tôi ngửi thấy mùi, có kẻ muốn lừa cậu nên qua đây nhắc nhở cậu một chút. Người kia nét mặt tối sầm. Nói vậy nghĩa là cô ta cố tình. Mà cô ta là ai? Khải Minh vẫn thản nhiên bỏ tay vào túi. Cậu bận thì cứ đi trước đi, tôi có vài lời muốn nói với cô ta. Thành bức xúc đứng dậy, không quên ném ánh mắt khinh rẻ nhìn cô gái đó. Vân Trang bối rối. Thành, thực ra em không cố ý. Khải Minh cười nhạt. Lần đầu tôi nghĩ cô mạnh mẽ trượng nghĩa, lần thứ hai tôi nghĩ cô có chút ngây thơ. Nhưng giờ thì khác rồi, thấy cô thật là giả tạo. Đừng có trưng cái vẻ mặt yếu đuối, càng làm người khác khó chịu. Cô đừng tưởng những việc cô ném đá giấu tay, sai người hãm hại Tuệ là không ai biết. Tôi cảnh cáo cô, đừng để tôi nắm thóp, nếu không tôi sẽ chẳng nương tay. Lúc ấy tôi sẽ là người đầu tiên tống cổ cô vào tù. Các người mãi mãi chẳng có tư cách để so sánh được với cô ấy đâu. Vân Trang nước mắt xối xả. Cô ấy đã nói gì với anh? Em không có làm gì hổ thẹn với lương tâm. Em đối với cô ấy như ruột thịt, nhưng em vẫn mãi không hiểu cô ấy có gì hơn em mà anh coi cô ấy như thần thánh. Khải Minh đứng dậy, tu hết cốc trà đá lạnh giọng. Vì cô ấy là vợ tôi. Cậu ấy bỏ đi, còn Vân Trang đang ngồi ngây ngốc, tay bóp chặt cốc tới trắng bệch. Khải Minh lái xe một đoạn, vừa tới khúc đường vắng thì thấy Tuệ đang đánh nhau với một tên mập ú. Hắn ta bị gục trong vài nốt nhạc. Tuệ cầm lấy bịch vé số, chạy nhanh đưa cho bà cụ đang ngồi ở vỉa hè của bà này. Bà lão run run đón lấy sụt sùi. Cảm ơn con. Tuệ lấy mấy tờ tiền dúi vội cho bà rồi nhanh chóng rời đi. Khải Minh lái xe chạy theo, bóp còi ầm ĩ. Cậu theo cô tới con hẻm thì bị mất dấu, chẳng biết cô ấy lại trốn đi đâu. Khải Minh khẽ cười lái xe quay ngược lại. Cô gái này luôn khiến cậu phát cuồng mọi lúc mọi nơi. Ở một bãi đất hoang, cỏ dại mọc cao quá nửa người, Tuệ đứng đối diện với một người đàn ông kính cẩn. Tiếp theo còn phải làm gì? Người kia giọng lạnh như băng. Thỏa hiệp bọn chúng. Hơn nữa đợt thi lần này con nhất định phải giành chiến thắng, bất chấp thủ đoạn. Nếu thua con tự biết hậu quả của mình. Tuệ cúi đầu. Con biết rồi, chú còn căn dặn gì không? Tối nay lão Phùng sẽ giở thủ đoạn. Hắn ta ép con lên giường với lão Tân. Trong phòng đã gắn sẵn camera. Ở đó ta đã chuẩn bị sẵn người. Con phải nghĩ cách vô hiệu hóa camera, đồng thời quay lại toàn bộ cảnh giường chiếu của hắn. Nhớ, không được phép sơ suất. Thiên Tuệ gật đầu, rồi mon men theo con đường đất thoát ra ngoài. Phía sau một ánh mắt đang chăm chú dõi theo. Người này hừ lạnh. Thì ra, con Tuệ là nội gián. Buổi tối hôm ấy, mọi người ăn vận thật bắt mắt, cùng trèo lên một chiếc xe quậy tưng bừng. Tuệ mỗi khi ra ngoài đều phải che chắn, trang điểm kỹ lưỡng để đề phòng người khác nhận ra. Khách sạn này tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Hôm nay được đại gia bao chọn lầu 2 để tổ chức sinh nhật cho Thu Hòa. Khỏi phải nói, ai cũng ngầm hiểu được người đó là ai mới có quyền hạn và tiền bạc như vậy. Thu Hòa xem ra hãnh diện lắm. Cô ấy gọi mọi người cùng quây quần lại, mở rượu, cụng ly chúc mừng. Ngọc Huyền vui vẻ. Chúc cậu tuổi mới thêm xinh đẹp quyến rũ, được nhiều đại gia để ý tới, để chúng tớ được ăn ké. Mấy người cười ồ lên, Vân Trang tiếp lời, cậu phải thật thành công, hạnh phúc, lát về tớ tặng quà. Thiên Tuệ vẫn rừng rưng cầm ly rượu nhâm nhi, Thu Hòa bỗng mở lời trước. Mọi chuyện trước kia, chúng ta bỏ qua hết đi. Tôi nhận lỗi trước cậu là tôi sai, không hiểu chuyện, giờ tôi sẽ kiểm điểm lại bản thân. Tuệ đưa ly rượu trước mặt Hòa, cạn. Hai cô gái là một hơi hết sạch, năm người họ vui cười trò chuyện rôm rả đến khuya. Thu Hòa kéo Tuệ lại một góc. Cậu qua đây, mình có chuyện muốn tâm sự chút. Hai người họ bước lên lầu 3, đứng trước phòng 303. Thu Hòa nói khẽ. Mẹ đang nghi ngờ, cậu là nội gián đấy. Bà ấy kêu tôi tìm ra manh mối. Lúc đầu tôi khờ dại bán mạng, giờ tôi biết chúng ta đều bất hạnh như nhau, nên phải cùng nhau thoát khỏi. Tuệ hơi mỉm cười. Chắc mẹ có lý do riêng, tại tôi ít nói nên mẹ nghĩ vậy. Thu Hòa lấy chiếc bình nhỏ, ấn nút xịt vào xung quanh. Mới tậu được chai nước hoa Ý, thơm lắm, tặng cậu này. Thiên Tuệ giơ tay định cầm, nhưng đầu óc bỗng tối sầm, không còn nhận thức được nữa. Này, cậu cầm lấy. Mặc cho Thu Hòa nhắc lại mấy lần, người kia vẫn ngây ngốc không cử động. Thu Hòa nhếch mép. Được rồi, đi theo tao. Cô ấy mở cửa phòng 303, lôi Tuệ hất xuống giường. Trong phòng tắm, một người đàn ông trung tuổi cởi trần quấn mỗi cái khăn. Ánh mắt đầy dâm đãng. Cô gái mà mấy người nói đây sao? Thu Hòa hơi nghiêng đầu, đảm bảo nguyên tem mác. Ngài cứ dùng thỏa thích. Lão ta cười khoái chí. Hay em cũng ở đây luôn, tôi vẫn thích làm tình với người tỉnh táo hơn cơ. Thu Hòa nháy mắt. Bữa sau em phục vụ ngài, hôm nay cô ấy là món quà em dâng tặng. Chúc hai người có một đêm đáng nhớ. Thu Hòa hí hửng bước ra khỏi phòng. Cô ấy không quên khóa trái để đề phòng lỡ có ai làm phiền. Lão Tân hí hửng liếm mép, bước ngay lại, đang định động tay vào chiếc váy, thì ở gầm giường có một người lồm cồm bò dậy. Cô gái này chắc tầm ngoài 20, đang khỏa thân, da trắng nõn. Cô ấy ôm chặt với lão Tân. Anh ơi, cứu em với. Ông Tân á khẩu, không biết tại sao tự dưng lại xuất hiện một cô gái trong căn phòng này. Nhưng với bản tính cáo giả, lão ta không khỏi đề phòng dò hỏi. Cô là ai? Sao có chìa khóa vào đây? Cô gái kia khóc lóc. Em là phóng viên, em có thể nhà báo đây này. Ông Phùng hẹn em qua đây phỏng vấn, mà tới nơi em bị lão ấy lừa tính hiếp dâm. Em lao được ra ngoài mà không có quần áo, thấy phòng này không khóa cửa nên em chạy vào. Lão Tần suy nghĩ, lúc nãy mình đúng là quên không có khóa cửa. Lão Phùng đúng là rủ mình đi kiếm gái. Không ngờ lão tầm ngầm mà muốn chơi cả phóng viên. Thằng cha này ghê thật. Cô là phóng viên báo nào? Em là phóng viên báo Hoa Mai, em hiện đang trong quá trình thử việc. Ông Tân nắm đôi bàn tay trắng muốt xoa xoa. Vậy bây giờ quần áo đâu mà mặc? Hay là cô đợi ở đây, tôi ra ngoài kiếm cho cô bộ đồ mặc tạm. Cô gái kia ôm chặt lấy lão khóc lóc. Anh đừng có đi, anh ở lại đây đi, em sợ lắm. Hồi nãy chỉ một chút nữa là em bị lão ta làm nhục rồi. Ông Tân nhân cơ hội ngàn năm có một, đổi giọng ngọt xớt. Vậy bây giờ cô muốn thế nào? Em muốn anh giúp em trả thù lão ấy. Em muốn lão thân bại danh liệt. Em có bằng chứng về việc lão ta nhận hối lộ chạy án cho một số phạm nhân. Lão ta chính là người đẩy ba em vào vòng tù tội. Ánh mắt lão Tân sáng như sao, nhưng bên ngoài vẫn giả bộ. Tôi giúp cô thì cô tính trả ơn tôi cái gì? Tính tôi xưa giờ sòng phẳng, làm gì cũng phải đôi bên có lợi. Cô gái kia rơm rớm. Em nguyện lấy thân báo đáp. Ông Tân cười khẩy. Thành giao. Cô gái kia chỉ vào Thiên Tuệ. Vậy cô gái này tính sao? Ông Tân cũng đang khó xử, chưa biết phải làm thế nào thì người kia đã vội lên tiếng trước. Em kéo cô ta xuống gầm giường được không? Chưa giờ mà lôi ra ngoài kia, lỡ ai thấy là chết. Ông Tân lúc này dục vọng làm cho mờ mắt, chẳng còn nghĩ được gì nữa, lôi vội cô ấy đẩy xuống gầm giường, rồi gấp gáp chút bỏ bộ quần áo trên người, lao vào với cô gái kia như hổ đói. Lão hôn hít khắp cơ thể người kia, bàn tay sần sùi thô ráp, không chịu an phận mân mê mọi chỗ. Lão chẳng hề dạo đầu mà mạnh bạo. Cô gái ấy hét lên trong đau đớn, móng tay bấm chặt sau gáy người nằm trên. Sau vài phút đầu thấu xương là cảm xúc thăng hoa của hai người. Công nhận cảm giác gái còn trinh, nó gấp ngàn lần với mấy con làng chơi mà ông hay qua đêm, nên hôm nay có thể nói tâm trạng ông ta vô cùng phấn khích. Cô gái này e thẹn, lúc lại chủ động, luôn biết làm chủ cảm xúc của đối phương, làm người kia cứ say mãi trong đó, không sao mà thoát nổi. Dưới gầm, Thiên Tuệ gắn chiếc máy thu âm vào tường, thuật lại toàn bộ câu chuyện mà lão Tân đang nói. Cô lấy chiếc máy mini siêu mỏng, gõ một loạt ký tự. Cô ấy mở phần mềm, rồi bấm 8080-8023 để quét những IP đang mở port 8080-80 và 23 gần nhất, có thể truy cập được vào hệ thống, xem hình ảnh trực tiếp một cách dễ dàng. Cô cẩn thận lưu lại. Khi tất cả đã xong xuôi, Tuệ nhét vội hết tất cả vào người, đồng thời ấn nút phá hủy toàn bộ dữ liệu của máy camera. Lão Tân sau khi đã tận hưởng no say, nằm vật xuống giường, ôm chặt lấy cô gái nhỏ bé bên cạnh. Cô ấy nũng nịu, anh nằm yên đây, cho em mượn cái áo, em xuống dưới sảnh kiếm đồ gì mặc tạm, anh nghỉ ngơi chút đi, em quay lại luôn. Lão Tân dúi tờ tiền vào ngực, nhưng người kia gạt phát. Em không cần tiền, anh đừng làm vậy, anh đưa em tiền, khác gì so sánh em với mấy cô gái bán thân. Ông Tân vội xoa dịu, anh sai rồi, em đi đi, đi nhanh rồi về nhé. Cô ấy mỉm cười, mặc chiếc áo dài, hôn lên trán lão già đó, rồi mới bước ra khỏi phòng. Lão Tân vẫn đang lâng lâng chưa trở về thực tại, nằm yên trên giường nhắm hờ mắt tưởng tượng. Người kia vừa mở cửa, thì Thiên Tuệ cũng trườn nhanh thoát ra ngoài. Này, tôi tưởng cô bị hôn mê, không ngờ cô cũng cáo già quá đấy. Tuệ lạnh lùng, nói thừa. Hai người tách nhau ra làm hai hướng khác nhau, chạy mất hút. Thiên Tuệ vừa bước ra ngoài cổng, đã thấy Vân Trang đang đứng dặm lại phấn. Phía xa là Khải Minh, đi cùng em gái, đang tiến lại mỗi lúc một gần. Vân Trang chỉnh lại đầu tóc, cô ấy bước nhanh tới chỗ người đàn ông kia, rồi vui vẻ nói. Anh, sao anh lại ở đây? Thiên Kim có chút khó chịu. Ai đấy? Khải Minh vẫn lạnh giọng. Không quen. Vân Trang lật đật bước theo mở lời. Em có chuyện muốn nói với anh. Thực ra chuyện lần trước là do chủ định của bí thư. Ông ấy muốn làm người đàn ông tên Thành kia bẽ mặt, không thể tham gia vụ kiện sắp tới. Người đứng sau mua chuộc chính là tỷ phú. Ông ấy muốn con trai thắng kiện vụ lần trước. Khải Minh vẫn chẳng chút bất ngờ. Tại sao lại kể cho tôi nghe? Vân Trang thành khẩn. Em muốn giúp anh. Em muốn rời khỏi tổ chức, là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Khải Minh mặt hơi cúi xuống. Được rồi. Thiên Kim bỗng reo lên. Tuệ, đợi tôi. Thiên Tuệ giật mình. Cô đứng nép một góc, không nghĩ ra cô gái kia lại nhìn ra mình. Thoáng chút bối rối, nhưng cũng đành bước ra. À, tôi đi dự sinh nhật bạn nên qua đây. Khải Minh mặt cười tươi. Vợ, xong chưa? Anh dẫn em đi ăn đêm. Thiên Kim nhíu mày. Sao vừa rồi em rủ anh đi ăn thì anh kêu ăn tấm nấy khác gì con heo, anh lật mặt gì mà nhanh thế? Khải Minh mặc kệ em gái mình, chạy lại níu lấy cánh tay Tuệ. Vợ, sao mặc phong phanh thế này, anh nhớ em quá đấy. Tuệ mặt vẫn lạnh như tiền. Tôi đi trước đây. Cô xoay người bước ngược vào trong thì Khải Minh nhanh như cắt vác hẳn cô lên vai chạy huỳnh huỵch, nói với em gái, thuê xe về đi, anh bận không trở về được. Thiền Kim méo mặt. Ồ, xe của em à? Anh đi nhờ xe em mà giờ bắt em thuê xe về là sao? Mày à, anh trả tiền công. Vân Trang bóp chặt tay thành quyền, hai hàm răng nghiến chặt. Cô ấy bước lại vào khách sạn. Hành động này của Vân Trang không qua nổi mắt Thiên Kim. Cô ngẫm nghĩ, người này nham hiểm quá, ánh mắt cô ta quá tàn độc. Thiên Tuệ bị người kia vác đi, cô gằn giọng đấm đá lung tung. Đồ điên này, ám quẻ tôi như thế à? Tôi đâu có đắc tội gì với anh. Khải Minh ngớ người. Vợ, em mấy nay lại đang chơi bài chuồn với anh hả? Anh mới tra được mấy chuyện này hay lắm, em nghe không? Chuyện gì? Trịnh Kiều có một đời chồng và một đứa con riêng. Tin này công nhận có sức công phá rất lớn, làm người kia đang giãy giụa cũng vội nằm yên. Khải Minh vừa tới xe, nhẹ nhàng đặt cô ấy vào trong, cài dây an toàn mới làm bộ thần bí. Em có biết ai không? Thiên Tuệ đang nóng ruột, lại bị người này làm cho ớt chết. Sao mà tôi biết? Anh không nói thì tôi biết bằng niềm tin à? Khải Minh cười nham nhở. Đảm bảo tin này em sẽ bất ngờ đến mất ăn mất ngủ. Em không thể tưởng tượng nổi, hay là có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới đâu. Thiên Tuệ thở dài. Nói luôn đi, vòng vo gì nữa? Khải Minh vừa lái xe vừa làm bộ nghiêm trọng. Đây là một người con trai. À không đúng, là một cô gái. Mà không phải. Thiên Tuệ gắt gỏng. Tóm lại là ai? Khải Minh hớn hở. Vợ đừng có nóng, anh đang điều tra, nhưng thông tin bà ấy có con là hoàn toàn sự thật. Hồi nãy mẹ mới thông báo với anh, đây là tin tuyệt mật. Ngoài em ra, không được cho ai biết. Anh dặn em phải cẩn thận. Hồi nãy lúc em đi gặp người đàn ông kia, lão hình sức cũng đứng sau theo dõi. Hình như lão ấy đã nhận ra, em làm cho tổ chức khác. Thiên Tuệ tái mặt lắp bắp. Anh nói sao cơ? Cô bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Tại sao ông ta biết mà vẫn cố tình coi như không có chuyện gì? Phải chăng người này đang ủ mưu gì nữa? Sao anh biết ông ta theo dõi tôi? Khải Minh giọng vẫn đều đều. Mỗi khi em đi đâu, hắn ta đều theo sát. Khả năng trong người em đã bị gắn chip. Thiên Tuệ thất kinh. Bị gắn cái đó thì dấu hiệu như thế nào? mà sao tôi không hề hay biết? Hải Minh khẽ nói, đây là hệ thống BMA, cấy vào não các sợi siêu mỏng tổng hợp có chiều từ 4 đến 6 micromet, nhỏ bằng khoảng 1/4 đường kính tóc người. Những sợi này có các điện cực nhận và chuyển thông tin từ tế bào thần kinh trong não đến các cảm biến chuyên dụng kết nối với thế giới bên ngoài. Những sợi dây kết nối neuron nhằm ghi nhận các hoạt động của tế bào não sẽ được đi qua bộ khuếch đại tín hiệu. Bộ lọc và các tín hiệu ghi nhận được số hóa và kết nối với bộ vi xử lý. Dù em đang ở đâu, bọn chúng sẽ cũng đều hay biết. Nếu là chip tinh vi thì có thể phỏng đoán được cả suy nghĩ và cảm xúc của em đấy. Thiên Tuệ hơi run, giọng bắt đầu lạc hẳn. Vậy tôi bị chúng gắn ở đâu? Ngay từ nhỏ tôi không bị tẩy não. Tôi là người duy nhất không bị tẩy não, còn lại tất cả đều bị. Hải Minh gật gù, có 3 vị trí thích hợp, một là não bộ, hai là sau gáy, và cuối cùng là dưới bắp tay. Thiên Tuệ ấp úng, giờ làm sao để lấy chúng ra khỏi? Mà không được, nếu lấy ra tôi sẽ bị lập tức phát hiện ngay. Hải Minh lái xe chậm lại, cậu ấy bỗng trấn an. Em đừng quá lo lắng, đây mới chỉ là giả thuyết, đưa điện thoại cho anh. Thiên Tuệ có chút thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Người kia cài đặt một số thủ thuật rất nhanh, sau đó trả lại cho Thiên Tuệ. Xong rồi, em nhớ đi đâu cũng phải mang theo điện thoại. Lúc gặp nguy hiểm, ấn phím không là anh sẽ xuất hiện. Tuyệt đối không được để người khác sờ vào điện thoại. Em cũng nên cẩn thận quần áo, giày dép, đề phòng bị gắn chip theo dõi. Chúng chỉ bé bằng hạt gạo, có thể lắp ở mọi nơi. Ngoài chức năng vừa định vị, có thể nghe được âm thanh từ xa xung quanh. Người gắn định vị bán kính từ 5 đến 8 mét đấy. Tuệ há hốc mồm, không ngờ lại có những loại thiết bị ghê gớm tới vậy. Tôi bấy lâu nay chỉ biết vùi đầu nghiên cứu vũ khí, chứ không có biết mấy vụ này. À, chỗ tôi có một cô gái rất giỏi công nghệ, có khi nào là cô ta? Khải Minh chậm rãi đáp, anh nhắc em vậy, không được tin ai ngoài bản thân mình. Em muốn thoát khỏi chúng thì phải cùng anh diệt sạch đám người này. Vân Trang trở lại bữa tiệc sinh nhật, nhìn thấy cô tiểu tụy đi hẳn, Thu Hòa vội hỏi, sao đấy? Vân Trang ngơ ngác nhìn quanh, Nhật đâu rồi? Cậu ta về từ sớm, mẹ bảo có việc cần giải quyết. Vân Trang nắm chặt tay Thu Hòa, hồi nãy cậu tính giở trò gì với Tuệ đúng không? Lúc cậu cố tình dụ cô ta đi, tôi đã thấy không ổn rồi. Thu Hòa kéo Trang vào huyền tụm lại, tôi cho nó ngủ với lão Tân, chắc giờ nó đang say sưa không biết trời đất đâu, có video sắc nét nữa đây này. Vân Trang gấp gáp, nó thoát ra khỏi được một lúc rồi, tớ mới gặp nó ở ngoài cổng xong. Thu Hòa ngớ người không dám tin đây là sự thật. Cô vội mở điện thoại vào phần camera, màn hình tối om không hiển thị. Hòa nắm chặt điện thoại rít lên, con chó đấy nó lừa tớ. Không sao, trên người nó vẫn đang bị gắn chip, chúng ta về vạch trần nó trước mặt mẹ để coi lần này ai bảo vệ nổi nó đây. Thiên Tuệ còn đang mơ màng thì xe đã đỗ phịch tại trước cổng biệt thự. Cô hoảng hốt, ủa, anh dẫn tôi về nhà anh làm gì? Khải Minh chống chế, anh nghiên cứu xem con chip thực ra đang bị giấu ở đâu, hay em muốn qua khách sạn? Thiên Tuệ nóng ruột muốn biết chính xác đáp án nên chẳng hề phản ứng. Hai người họ vừa vào tới cửa đã nghe tiếng người đàn ông, bác Cải, con về muộn thế. Khải Minh ngại tới mức đỏ mặt, còn Tuệ vẫn coi như không có chuyện gì. Hai vợ chồng trung tuổi từ trong nhà nắm tay ra đón con trai, thấy người lạ họ sững sờ. Minh, sao con đưa cô gái này về đây? Khải Minh lý nhí, ba mẹ qua mà không báo con một tiếng vậy? Bà Trấn Hảo bây giờ đã hiểu ra vấn đề, vội nháy mắt. Khá lắm con trai, cứ tiếp tục phát huy nhé. Ba mẹ qua nhà súp lơ có việc, các con cứ tự nhiên. Mẹ Lâm ngớ người, túi sách của em ở trong nhà. Không cần, mai qua lấy. Còn không, anh mua em chiếc túi khác. Em có muốn ngày này năm sau gia đình mình tăng thêm vài thành viên không? Ông ấy vừa nói vừa kéo vợ mình ra ngoài. Thiên Tuệ một mặt duy nhất vẫn chẳng hề có chút cảm xúc. Bà Trấn Hào liếc nhìn cô gái này một giây, trong lòng đầy cảm xúc hỗn độn. Hóa ra là cô gái ấy, thảo nào thấy rất quen. Khải Minh mặt đỏ ửng, kéo nhanh Tuệ vào trong, không quên chốt chặt cửa, đề phòng có ai đó làm phiền. Thực ra trước đây khi tới đây, Tuệ đã nhận được nhiệm vụ phải quyến rũ được người đàn ông này, nên cô mới an nhàn chẳng gấp gáp, thậm chí đi qua đêm cũng chẳng phải lăn tăn. Ở đây, tất cả các phòng muốn mở phải có dấu vân tay. Khải Minh dắt cô tới phòng mình, ấn ngón cái vào khóa. Làm gì vậy? Phòng này của vợ chồng mình, sau này em mà đến cứ việc vào đây ngủ. Bên ngoài mật mã mở cửa là 12345. Thiên Tuệ bước vào phòng, đây là lần thứ hai cô bước vào đây. Cô thích nhất chiếc nệm, nằm vào là không muốn dậy, nó mềm mà có massage tại chỗ. Cơ thể đang đau nhức, được nằm xuống đúng là thoải mái và êm ái rất nhiều. Em đi tắm đi, đồ ở trong tủ đấy, bữa anh mua cho em giặt sạch sẽ rồi. Thiên Tuệ ôm lấy chiếc giường, tôi ngủ một giấc, đừng có làm phiền. Khải Minh cả ngày phải ở ngoài bụi bặm, nên cậu vào trong phòng tắm, ngâm mình vào nước ấm, miệng vẫn đang mỉm cười. Cậu ước mỗi ngày trở về nhà đều được ngắm nhìn cô gái ấy, thấy cô cậu luôn tràn ngập niềm vui. Khải Minh tắm rửa sạch sẽ, choàng chiếc khăn tắm rồi tiến lại nằm sát bên cạnh. Thiên Tuệ nhắm chặt mắt, hình như cô ấy đang rất mệt mỏi. Nhìn chiếc váy ôm sát, guốc còn chưa tháo kịp, người kia lắc đầu ngắn ngẩm. Em lúc nào cũng tùy hứng vậy à? Cậu cởi guốc, đặt hai chân cô ngay ngắn lên nệm, lại kiếm chiếc váy ngủ để thay cho cô. Khải Minh mới đưa tay chạm vào dây kéo thì đã bị túm chặt cổ tay. Tính làm gì? Cậu ấy vội thanh minh. Em thay đồ đi, mà em vào đây là đi ngủ luôn hả? Không có kiểm tra gì hết thế. Thiên Tuệ lồm cồm bò dậy, chẳng chút ngại ngùng, kéo tuột chiếc váy đang mặc trên người để thay chiếc váy khác. Cô đang giơ tay đón lấy thì người kia thay đổi ý định phút chót. Cậu hất mạnh chiếc váy trên tay xuống, đẩy cô nằm xuống giường. Vợ ngủ đi, khỏi cần rườm rà. Thiên Tuệ mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn hơi bất ngờ. Cô không nghĩ tên này lại chủ động và chẳng có tí liêm sỉ nào hết. Cô bật dậy nhưng người kia đã quạp chặt. Giờ kiểm tra đâu trước? Cút, anh đang lợi dụng tôi à? Khải Minh bật cười. Anh tự nguyện mà, chứ lợi dụng hồi nào. Em nói vậy oan anh quá. Thiên Tuệ mấy vụ này không rành lắm, nhưng cô buộc phải mơ được tin tức từ người kia, nên nói liều. Tài liệu về tổ chức, hiện ai nắm giữ? Khải Minh bỗng ngẩng cao đầu. Em tính moi tin tức cho ai? Thiên Tuệ biết không thể qua mặt được người này, nên cô lại nhắm mắt ngủ tiếp, chẳng nói thêm bất cứ lời nào nữa. Nhưng dường như người kia hôm nay đã không chịu an phận. Cậu ấy nhẹ nhàng lột miếng dán ngực khiêu khích đối phương. Thiên Tuệ thừa hiểu cậu ấy muốn làm gì, nhưng cô vẫn không phản kháng. Hồi nãy lúc Khải Minh đi tắm, cô đã cố tình quay lén camera. Chỉ cần có đoạn clip này sẽ uy hiếp được cậu ấy. Nhẹ thì đuổi ra khỏi ngành, nặng thì sẽ bị truy tố hình sự, tội cố tình cấu kết, bao che cho tội phạm nguy hiểm. Khải Minh thấy cô không phản ứng thì càng được đà làm tới. Cậu vội vàng cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người, hôn hít khắp cơ thể người kia, giọng đầy cương triều. Vợ ơi, anh làm thật đấy, em có giận không? Thiên Tuệ vẫn chẳng thèm đáp lại, cô vốn dĩ chán ghét mấy kiểu tình yêu vô bổ. Khải Minh thấy lạ, cậu hôn lên môi cô thì thầm. Mỗi khi em dễ quá, anh lại thấy nghi nghi, có khi nào em tính kết liễu anh trên giường này không đấy? Tuệ đến nước này không tìm được, bật dậy quát. Đồ thần kinh, biến ra tôi đi mặc đồ. Cô đẩy cậu ấy sang một bên, ngồi nhổm dậy, nhưng người kia đã nhanh tay kéo cô nằm xuống trên người cậu ấy. Đôi vòng đảo căng mọng ép chặt vào lồng ngực rắn chắc, cả hai người cùng thở dồn dập. Ánh mắt chạm nhau mà cảm giác như có tia lửa điện xẹt ngang qua. Khải Minh nhỏ giọng, vợ, anh yêu em. Thiên Tuệ có chút bối rối, cô không biết người này có tình cảm thật hay là đang trêu đùa. Cô vội lảng tránh nhìn sang hướng khác. Khải Minh luồn tay qua cổ kéo thấp người kia sát mình. Cậu chủ động ngập chặt môi người kia, đầu lưỡi cũng tha hồ nghịch ngợm quấn quýt lấy lưỡi đối phương. Bàn tay vuốt nhẹ sống lưng, dần nhích xuống phía dưới. Họ cứ lặng lẽ như vậy, chẳng ai mở lời trước, cũng chẳng dám nghĩ lần đầu tiên lại diễn ra nhanh chóng trong hoàn cảnh này. Mỗi người đều mang một suy nghĩ khác nhau, nhưng có lẽ vào giờ phút này mọi toan tính đều bị gạt hết để nhường chỗ cho giây phút thăng hoa ấy. Cảm giác vừa thực vừa hư không sao lý giải nổi. Khải Minh lật ngược cô xuống dưới, đôi tay và miệng vẫn đang hôn người kia say đắm. Sau một hồi dạo đầu đầy ướt át, cậu cũng lấy dũng khí. Đây là lần đầu tiên của mình nên thực sự cả hai chẳng ai có kinh nghiệm. Khải Minh vốn nghĩ sẽ dễ dàng, ai ngờ mới vào được một chút đã bị một vật ngăn lại. Giọng Tuệ gắt gỏng, nhẹ thôi, muốn tôi chết à? Khải Minh cười khổ, vợ đừng có nóng, anh nhận đây. Rút kinh nghiệm hồi nãy, cậu ấy rón rén, công nhận cái cảm giác đê mê như điện giật tê tái tâm hồn. Sau phút đầu lóng ngóng, cả hai dường như đã quen với sự hiện diện của đối phương. Thiên Tuệ lúc đầu chơi như khúc gỗ, nhưng về sau cũng không kìm nén được. Hải Minh mỗi lúc một hưng phấn. Họ cứ như vậy, vầy vò lẫn nhau mãi không chịu ngừng nghỉ. Sức hai người này bền bỉ hơn những người thường. Chán tư thế ấy, Hải Minh lại bế vợ nằm sấp. Hình như tư thế này kích thích cô gái kia hơn thì phải, nên cô không kìm được. Hải Minh trong cơn khoái lạc vẫn không tên gọi tên vợ. Tuệ, anh sẽ mãi bảo vệ em. Hải Minh, tại sao lại giúp tôi? Vì em là vợ của anh. Giây phút này Tuệ hoàn toàn mụ mị, cô chẳng quan tâm ngoài kia bão bùng mưa đạn, mà bây giờ cô chỉ muốn tận hưởng cảm giác cho riêng mình. Phải hơn 30 phút sau, cuộc vui mới chấm dứt. Hải Minh bế xốc cô vào nhà tắm. Cậu ấn mức nước ấm vừa phải, xịt vòi nước lau người cho cô gái ấy. Tới bầu ngực, cậu ấy không nỡ rời mắt, mắt vẫn dán chặt. Anh tính làm gì nữa? Hải Minh cười cợt. Anh thấy em là cứ muốn nhìn. Thiên Tuệ lạnh lùng. Nhanh lên, đi ngủ. Đêm rồi đấy, tắm kiểu này đột quỵ, có mà đi luôn. Hải Minh giật mình, cậu quên bén mất sau 10 giờ đêm không nên tắm, mà hai người lại vừa mất sức. Người này vội vàng tắm qua, rồi lại bế cô ra ngoài lau sạch người, mới đặt lên giường. Tuệ nhặt chiếc váy lên, thì người kia đã gục mặt vào ngực mình thủ thỉ. Ngủ thế này đi vợ. Cả đêm hôm ấy, hai người trằn trọc không sao ngủ được. Khải Minh mắt vẫn nhìn lên trần nhà, tay thì đang an phận, giữ lấy bầu ngực của cô gái ấy. Không ngủ à? Vợ, chúng ta đã hoàn thành công việc rồi à? Việc gì? Thì trách nhiệm của vợ chồng đấy. Thiên Tuệ thở dài. Im đi, đừng ngủ đây. Cô quay người vào trong, nhưng người kia vẫn nép sát ôm chặt. Chân cậu quặp lấy người bên cạnh, như sợ cô ấy sẽ đi mất. Nằm gần vợ một lát, lại thấy nóng bừng, cả người bứt rứt không yên. Nhìn sang Tuệ đã say giấc, Hải Minh lại rón rén hành sự một mình. Thiên Tuệ thực ra thừa biết, nhưng cô cố tình xem người kia phản ứng làm sao. Cậu ấy không cưỡng nổi, nên cứ thậm thụt, sợ bị cô phát giác. Tuệ gồng mình để không bị người kia phát hiện. Cô không hiểu sao, lại cứ phát ra mấy cái âm thanh chết tiệt đấy. Nhưng phải công nhận, cảm giác này cô cũng không thể cưỡng lại được. Chẳng biết dùng từ gì mà lý giải nổi. Khải Minh, cậu ấy làm xong thì lau người sạch sẽ, coi như không có chuyện gì. Ăn chán chê xong, cậu ta mới lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, Thiên Tuệ còn đang mơ màng, đã thấy cả người nặng trịch. Khải Minh nằm trên loay hoay, đang làm việc tiếp. Cô trợn mắt. Anh thèm đến mức độ đó cơ à? Khải Minh mếu máo. Vợ à, anh bị nghiện rồi. Em đã cho anh ăn, thì em thương anh cho chót. Chứ thòm thèm, khó chịu lắm. Nhìn lên đồng hồ đã 7 giờ, cô vội giục. Đi làm kìa, muộn rồi. Người kia nham nhở. Kệ, việc quan trọng thế nào đi chăng nữa, cũng không bằng vợ. Anh ăn chưa xong, không đi đâu hết. Mà vợ ơi, anh có một khẩn cầu, coi như anh cầu xin em, rồi em muốn làm gì anh cũng chiều hết. Thiên Tuệ nhíu mày, nói. Khải Minh vội đáp, giờ mỗi ngày em cho anh một lần được không? Anh không đòi ban ngày, anh ăn ban đêm thôi, chứ không chắc anh chết đấy. Tuệ nhếch mép, nằm mơ đi. Cô chưa nói hết câu, đã thấy phía dưới vương vướng, người kia chẳng nhiều lời mà đã an phận vào trong. Tên chết đâm này, tôi còn chưa đồng ý cơ mà. Mặc cho cô gào thét, người kia vẫn chẳng quan tâm. Giờ cậu ấy đã bị dục vọng lấn át hoàn toàn rồi. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, nhưng Khải Minh vẫn đang say sưa làm vợ thỏa mãn. Cậu lẩm bẩm, vợ tôi là nhất, việc của trời ấy thì cũng phải xếp sau. Buổi sáng hôm ấy, khi đã mãn nguyện, cậu mới chịu rời ra khỏi giường, mặc đồ lại cho vợ, rồi bước vào nhà vệ sinh cá nhân. Khải Minh đang đánh răng thì có tiếng gào thét. Tên khốn nạn, video của tôi đâu hết rồi? Người kia làm bộ không biết gì, vội ra dò hỏi. Sao vậy vợ? Thiên Tuệ thẳng mặt xít lên. Anh cố tình chơi tôi đúng không? Tôi gắn camera ở đây, sao giờ không thấy hình ảnh gì hết? Khải Minh tươi cười. À, anh quên không nhắc em. Phòng này tất cả thiết bị từ quay lén đều bị vô hiệu hóa. Nếu em muốn lưu giữ thì giờ mình thực hành lại. Anh sẽ làm chậm nhất có thể để em tưởng tượng được không? Thiên Tuệ đập mạnh chiếc bàn. Cô vùng vằng bước ra ngoài, nhưng người kia đã nhanh chân, chạy ra ôm chặt. Vợ, đừng có nóng, vợ cứ nóng là anh lại sợ. À, hôm qua anh phát hiện ra chỗ đặt con chip ở đâu rồi. Thiên Tuệ mở to mắt. Ở đâu? Người kia cười tủm tỉm. Trong người em không có, qua anh kiểm tra kỹ vậy rồi mà cũng không có. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi, tung cước hạ gục người kia tại chỗ. Khải Minh nằm bẹp dưới sàn, vẫn lắp bắp. Trong điện thoại là điện thoại của em. Thiên Tuệ dừng lại lấy vội điện thoại, nhưng thấy đã tắt nguồn. Cô đang loay hoay chưa biết mở làm sao, thì người kia đã vội tiến đến. Cậu nhanh phán phát mở tung các bộ phận. Ở gần sim, có một vật rất nhỏ được gắn liền. Cậu ấy lôi ra vứt xuống đất, rồi dẫm nát. Sao anh biết? Với lại anh tắt nguồn đúng không? Hải Minh tay ôm mặt đau điếng giải thích. Qua tự dưng anh nghi ngờ nên mới kiểm tra. May mà con chip này chỉ định dạng vị trí, không có chức năng nghe lén. Nhưng đêm qua em ở lại đây, chắc chắn người kia đã biết. Hơn nữa chính họ đã dụ em qua đây để qua đêm với anh. Hơn nữa em còn tốn công sức quay lại video uy hiếp. Em là mẹ của con anh mà còn đứng ra giúp người ngoài. Chán thật đấy. Thiên Tuệ hơi ngỡ ngàng, cô cầm điện thoại bước nhanh đi. Hải Minh nói lớn, họ muốn em quyến rũ anh thì tốt nhất em phải làm cho giống vào. Thiên Tuệ nắm chặt hai tay, cô biết sóng gió bây giờ mới thực sự nổi lên. Nếu hôm nay không moi ra được tin tức thì chính cô cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Khải Minh khi chuẩn bị xong xuôi thì lái xe chở Tuệ tới văn phòng Thiên Kim. Em vào đây nói chuyện với Kim cho vui, anh đi lên cơ quan, lát anh qua đón em đi ăn. Cậu hôn nhẹ lên trán cô, mở cửa tiễn cô xuống. Khi Tuệ bước vào văn phòng, cậu ấy mới lái xe đi. Tuệ khi chắc chắn không thấy người kia nữa, cô vội vã chạy ra đường, bắt một chiếc taxi về thẳng biệt thự của Khải Minh. Hồi nãy cô đã quan sát, ở đây đi từ lối cổng phụ, hoàn toàn không có camera. Thiên Tuệ vừa nhảy rào qua được tới sân, đã bắt gặp ngài Vân Trang. Cô gái đều giật thót. Vân Trang giọng hơi gay gắt. Cậu vào đây làm gì? Tôi tìm đồ. Thiên Tuệ cũng thừa hiểu cô gái kia đang muốn kiếm gì nên chẳng thèm hỏi lại. Hai người họ chia nhau lục soát. Khổ nỗi các phòng đều có cảm ứng nên Vân Trang hoàn toàn bị động. Thiên Tuệ đánh liều, ấn ngón cái vào cửa, nào ngờ toàn bộ các phòng đều mở khóa. Mãi sau này cô mới biết đây là thiết kế kiểu Ý, mật mã thông các phòng với nhau nên cô chỉ cần mở được một phòng là các phòng sau sẽ tự nhận tín hiệu. Vân Trang máu giận đã bốc cao ngùn ngụt. Cô thật không thể lý giải nổi tại sao Tuệ lại có thể lọt vào mắt Khải Minh. Hơn nữa, cô ta có thể ra vào dễ dàng nơi này tới vậy. Chẳng cần suy nghĩ cô ấy cũng biết cô ấy đã từng lui tới đây nhiều lần. Hơn nữa phải có sự cho phép của chủ nhà mới mã hóa dấu vân tay được. Thiên Tuệ khẩn trương kiểm tra mọi ngõ ngách nhưng mãi vẫn không thấy vật cần tìm. Khải Minh ngồi một mình trong phòng kín, chân vắt chéo lên nhau, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Cậu chăm chú nhìn màn hình điện thoại, quan sát Thiên Tuệ. Cậu ấy lẩm bẩm, vợ mình ngốc thật. Xếp ơi, ra họp gấp. Tiếng của Như Nguyệt kéo Minh về hiện tại. Cậu tắt điện thoại chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cô gái này cười tươi. Anh, lát nữa em mời anh ăn cơm chưa? Bữa giờ chưa mời được anh bữa nào. Người kia trả lời cụt lùn. Tôi bận. Họ tới phòng họp gấp. Hôm nay thấy ông Phùng cũng tới đây, tất cả đã ngồi tập trung ngay ngắn vào bàn. Khải Minh vừa bước vào, ông Phùng đã tuyên bố tin quan trọng. Ngày mai sẽ xét xử vụ con trai tỷ phú giết người hiếp dâm, mọi người phân công nhau tới đó để phòng sự cố. Cô gái sát thủ mọi khi cấp trên có lệnh, tạm thời án binh bất động để theo dõi tiếp xem chúng muốn làm gì, tuyệt đối không ai được tự ý hành động. Chúng ta sẽ bắt gọn cả lũ, truy quét bằng được kẻ đứng sau lưng, dùng túng cho bọn người đó. Tôi nhận được nguồn tin thân cận, trong số đám người của Trịnh Kiều, có người của bang khác cài cắm, nội bộ họ đang lục đục, vì vậy phải giáng đòn mạnh mẽ, để chúng mâu thuẫn sâu sắc, có vậy không cần đánh, chúng cũng sẽ tự tàn rã. Khải Minh bắt đầu có chút bất an, lão ta cố tình thông báo vậy, nhằm mục đích gì, liệu Thiên Tuệ là người của ai? Cô ấy hành tung rất bí ẩn, không chỉ làm việc cho mỗi người đàn bà kia, vẫn còn một người đứng sau sai khiến. Các đồng chí cảnh sát chia nhau từng nhóm để hành động. Đội của Khải Minh gồm 10 người cùng nhau bàn bạc. Như Nguyệt ngồi sát bên cạnh người đàn ông kiệt phẩm. Cô say sưa ngắm nhìn là mấy người kia phá lên cười. Em làm gì thì cũng phải giữ lại chút liêm sỉ. Ở đây bao nhiêu người đẹp trai người ngồi thế này mà không nhìn, nghĩ sao chỉ dán mũi mặt vào sếp. Như Nguyệt e thẹn. Em và sếp học cùng trường, em dưới sếp ba khóa. Ngay từ hồi còn đi học, anh ấy đã là nam thần vạn người mê, đi đầu gái cũng chết đứ đừ. Anh có nhớ lần mà trường tổ chức đi tham quan Lăng Bác, em và anh được xếp ngồi sát nhau. Lần đó em say xe, nằm vật vờ, may mà anh ấy cho em dựa nhờ vào vai, đi hết quãng đường, anh nhớ chưa? Hóa ra là Thanh Mai xứng đôi với Trúc Mã, ghen tị quá. Như Nguyệt Hoa Khôi của phòng mình từ chối biết bao nhiêu người đàn ông, vậy mà lúc đầu cô ấy nói tập trung sự nghiệp. Hóa ra đã thầm thương người khác rồi, vậy mà vẫn còn giấu. Này, nhất xếp rồi đấy, vừa mới về nước đã được người đẹp xin nguyện chết. Khải Minh thờ ơ, mấy người đúng là tốn cơm nhà nước. Văn Trung vội xen vào, mọi người đừng bàn lung tung, sếp có người thương rồi, mỗi tội yêu đơn phương. Khải Minh bực bội, ai nói đơn phương, vợ tôi... Cậu ấy chợt nhận ra mình đã đẩy câu chuyện đi quá xa nên đứng dậy đi ra ngoài. Mấy người kia há mồm trợn mắt, cái gì, sếp có vợ ấy à? Mà là ai, sao chưa nghe thấy bao giờ? Họ quay tròn lấy người tên Trung kia tra xét. Cậu nói mau, thành khẩn sẽ nhận được khoan hồng của pháp luật, nếu mà quanh co sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Người kia mặt méo sạch, vợ sếp quyền lực lắm, tốt nhất đừng ai dại mà tìm hiểu, không á là chết không kịp ngáp. Mấy người hoài nghi nhìn nhau lắp bắp, vậy cô ấy là cảnh sát, chức vụ cấp cao hơn nữa hả? Trung làm vẻ thần bí, ừ, cao hơn sếp nhiều lần. Mấy người kia tò mò suy đoán, vậy sếp lái máy bay đúng không? Vợ sếp chức to hơn, chắc phải U40 quá. Trung đang uống ngụm nước phun thẳng ra ngoài, cậu đứng bật dậy vụt chạy ra ngoài, mặc đám người kia đang đoán giả đoán non. Thiên Tuệ và Vân Trang sau cả buổi tìm kiếm thất bại cuối cùng phải trở về tay trắng. Mới về tới nhà đã thấy bà Trùm đang cầm gậy phang tới tấp vào người Nhật. Mày cậy đủ lông đủ cánh nên giờ không coi tao ra gì. Mày giỏi thật đấy, muốn chống đối với tao đừng hòng sống sót. Tao đưa được chúng mày ngoi lên thì cũng có cách đạp lại xuống vũng bùn. Tuệ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô bước nhanh lại thì cũng bị cái gậy trên tay bà Trùm phang thẳng vào vai gãy ra làm đôi. Bà Trịnh Kiều rít vang trời, mày quỳ xuống. Tuệ dường như đã thấy nguy hiểm rất cận kề, nhưng cô vẫn chưa đoán được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cô quỳ ngay sát cạnh Nhật. Bà Trịnh Kiều gằn từng chữ, nói đi, tao cho mày cơ hội cuối cùng, mày đã làm những gì sau lưng tao? Tuệ hơi chột dạ, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra ngoan cường. Cô lạnh giọng, con sẽ mãi trung thành với mẹ, không làm gì trái với lương tâm. Người đàn bà kia ngẩng mặt lên trời cười sằng sặc, là tao cho mày cơ hội mà mày không biết nắm giữ. Bà ấy túm lấy sợi dây thừng quất thẳng vào cánh tay cô gái kia. Nhật sợ hãi ôm chặt lấy cô, cậu hứng nguyên trận đòn liên tiếp, lôi hai đứa nó ra đánh, tới khi nhào nhận thì mới dừng lại. Mấy người đàn ông tiến lại kéo Nhật ra xa, cậu vùng vằng van xin, mẹ, việc gắn chip vào giày của mẹ là do con làm. Tuệ hoàn toàn không hay biết đoạn video con và cô ấy đi cùng lão sức thực ra là cắt ghép. Tuệ lúc này đã lờ mờ hiểu ra vấn đề, nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao Nhật lại dám to gan theo dõi cả bà Trùm. Người phụ nữ tắt bốp thẳng vào mặt Nhật gào lên, mày gắn chip có mục đích gì, còn muốn bảo vệ mẹ. Bà Trịnh Kiều sững người khi nghe câu nói đó, nhưng rất nhanh ánh mắt lại hằn lên đỏ ngầu, đánh cả hai đứa nó. Hai người đàn ông to khỏe cầm gậy bằng sắt vụt không thương tiếc. Tuệ nghiến răng chịu đựng, mặt vẫn cúi gằm. Vốn dĩ chỉ cần cô mở lời van xin hoặc chí ít giải thích là sẽ không phải chịu đòn, nhưng cô ấy xưa giờ vẫn vậy, chẳng bao giờ cầu xin kể lể. Dù biết người ta sắp tâm hại mình, cô cũng mặc kệ. Đây là điểm yếu chết người của Tuệ mà đã bao lần bà Trịnh Kiều nhắc nhở cô vẫn không sửa được. Hôm nay bà quyết mạnh tay để cô hiểu rằng nếu cứ giữ mãi bản tính đó, cô sẽ chẳng bao giờ làm thành việc lớn. Thu Hòa còn chưa kịp kể vụ Tuệ đêm qua qua nhà Khải Minh đã thấy người kia bị ăn đòn nhờ tử. Cô ta nhếch mép, để dành hôm khác, nếu hôm nay nói thì nó cũng chỉ bị mỗi trận đòn này. Nhật vùng lên sang phía Tuệ thì người phụ nữ kia quát lớn, giữ thằng Nhật lại, đánh con Tuệ gấp đôi. Nhật sống mũi cay xè, mẹ, cầu xin mẹ tha cho cô ấy, Tuệ không có lỗi gì. Người kia rít lớn, tội của nó là bạn mày, mày phải nhớ sau này chỉ cần mày làm sai điều gì hay có ý định tạo phản thì nó sẽ phải chung hình phạt với mày. Dưới cái nắng muốn cháy da cháy thịt, hai con người bị đánh tới mức thân tàn ma dại, thịt toác cả da, máu chảy đầm đìa ướt đẫm. Thiên Tuệ hai tay bấm mạnh xuống đất, mặt tái nhợt đi, đôi môi khô khốc nhưng vẫn quyết không hé răng nửa lời. Cô biết bà ta đang thử thách giới hạn của mình. Nếu hôm nay chịu khuất phục, đồng nghĩa với việc sau này phải chấp nhận mọi yêu sách. Bà ấy cũng chẳng dám giết, bởi nếu muốn giết đã không hành hạ thế này. Mục đích của bà ấy là rung cây dọa khỉ, dằn mặt những người còn lại. Nhật sau một hồi chống cự thì gục ngã, cậu hoàn toàn bất tỉnh, không còn chút sức lực. Tuệ cũng chẳng khá hơn là mấy, nằm bẹp dưới nền nhưng ánh mắt vẫn vô cùng quật cường. Cậu ta ngất rồi, tính sau đây thưa bà chủ, tạt nước cho nó tỉnh, dốc ngược lên đánh tiếp. Thiên Tuệ cố sức mở lời, còn chịu thay cho cậu ấy, xin mẹ tha cho Nhật. Bà Kiều mắt mở to hết cỡ, bà không ngờ đây là lần đầu tiên Tuệ mở lời xin cho người khác. Bà bắt đầu nghĩ bụng, không lẽ hai đứa nó có tình cảm nam nữ với nhau? Vậy càng tốt, có thể trói chặt được hai đứa bên mình. Bà ấy hất hàm, tùy mày, tiếp tục đánh. Thiên Tuệ cảm nhận thấy cơ thể như muốn vỡ ra từng mảnh. Cô cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền, cứ mỗi lần cây sắt đập xuống là cơ thể lại bật lên đau đớn. Đầu óc dần dần mất đi cảm giác, cứ tối dần, rồi hoàn toàn chìm vào trong vô thức. Trong cơn mơ màng, cô thấy mình bị người ta kéo lê dưới đất. Trong giấc mơ, cô thấy một người phụ nữ đang ôm theo đứa bé trai, nhìn cô khóc lóc. Tuệ, tha lỗi cho mẹ, mẹ không thể nuôi con được, mẹ và em phải rời xa nơi này, con hãy sống thật tốt. Bé gái 5 tuổi chạy theo chiếc xe tải gào thảm thiết. Mẹ, mẹ ơi, cho con đi cùng, mẹ đừng bỏ con. Mặc cho đứa bé gái vẫn đuổi theo phía sau, nhưng chiếc xe kia vẫn tăng tốc. Đứa bé ngã sấp mặt xuống đường, chân tay bị cào rách tứa máu. Vừa đúng lúc này một đoàn xe đua của đám thanh niên lao tới. Cô hoảng hốt bò dậy chưa kịp nhìn rõ, đã thấy cả người mình văng lên không trung, rồi nghe rõ tiếng rầm. Phần đầu đập thẳng xuống đất, cô thấy choáng váng, sức lực tiêu tan, láng máng tiếng người. Nó chết rồi, kéo vứt xuống sông, đề phòng người ta phát hiện. Thiên Tuệ ú ớ cua tay chân liên tục, cô muốn mở mắt mà không tài nào mở nổi, chân tay như bị khóa chặt. Tuệ, Tuệ, cậu sao rồi? Nhật ôm chặt lấy cô, nước mắt cậu đã bắt đầu nhỏ, từng giọt xuống khuôn mặt cô gái ấy. Đôi vai người đàn ông này run rẩy bất lực, chỉ biết nép sát vào cô. Đừng khóc, nín đi, tôi chưa chết được. Nhật càng khóc to hơn, là tại cậu đã khiến cô liên lụy. Cậu vuốt nhẹ mái tóc Tuệ, hôn lên trán. Tớ là thằng vô dụng, lại không bảo vệ được cậu. Người này vừa nói vừa tát mạnh vào mặt mình. Tuệ mệt mỏi. Sao chúng ta lại ở đây? Nhật giải thích. Mình cũng không biết, lúc tỉnh dậy chúng ta cũng bị nhốt ở đây. Mà sao cậu lại tháo con chip đó ra? Tuệ hơi ngớ người. Hóa ra cậu là người gắn chip, mà sao không báo tôi vậy? Tôi cứ tưởng ai? Nhật lý nhí. Tớ sợ cậu gặp chuyện nên làm vậy để định vị. Ai ngờ cậu tháo khuyên tay ra làm gì không biết. Tuệ bật người dậy. Cô nhăn mặt vì đau đớn. Sao cơ? Chứ không phải gắn trong điện thoại à? Nhật ngớ người. Không có. Chết rồi, bữa giờ tớ chủ quan quá. Vậy là cậu đã bị rơi vào tầm ngắm. Tuệ cựa quậy nhưng đau đớn quá. Bộ quần áo máu đã khô. Cô nhỏ giọng. Mà sao điện thoại của tôi bọn chúng lại lấy được? Ngoài cậu ra đâu ai dám động đến. Chẳng lẽ... Ông Hình vừa lúc này mang theo suất cơm và bộ đồ sạch sẽ bước vào phòng. Ông ái ngại. Hai đứa bay lo mà xin lỗi bà ấy đi. Chú nói bao nhiêu lần, làm gì cũng phải cẩn trọng. Thời điểm này đang nhạy cảm, nội gián chưa tóm được nên ai cũng có thể bị nghi ngờ. Tính cách của bà ấy mấy đứa còn lạ gì. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thôi, thay đồ rồi ăn đi. Nay hai đứa ngủ ở đây. Chú đi khuyên cho bà ấy nguôi giận đã. Ông Hình đặt cơm và quần áo xuống bên cạnh, rồi quay người rời đi. Bên ngoài cửa đã bị khóa trái. Thiên Tuệ mình mẩy đau nhức, muốn thay đồ mà không sao cử động nổi. Nhật hiểu ý, gượng gạo cầm bộ đồ thay cho cô gái ấy, nhưng Tuệ lạnh lùng lên tiếng. Không cần, ăn cơm đi. Hai suất cơm trước mặt họ còn chưa chín, vài cọng rau muống luộc nguyên rễ, con cá khô to bằng ngón tay út. Nhật tái mặt giật lấy suất cơm trên tay Tuệ, nhưng cô gằn giọng. Ăn cho hết, không được để thừa. Nhật bấm bụng và từng miếng cơm vào miệng. Cơm còn nguyên lõi gạo khó chịu vô cùng. Cậu vừa phục vừa thương người con gái này. Sức chịu đựng của cô ấy không gì có thể sánh nổi. Nếu không vì Tuệ, cậu đã chẳng phải chịu nhục ở đây để người khác chà đạp xỉ vả. Mỗi ngày, tình yêu trong cậu dành cho cô ấy lại lớn hơn một chút. Có thể nói, cô ấy là điểm tựa duy nhất, là động lực phấn đấu của cậu. Trong mắt Nhật, chỉ có duy nhất cô gái này mới có thể thay cảm xúc, mới khiến cậu buồn vui lẫn lộn. Thiên Tuệ trong lòng đầy tính toán. Bà ta biết Nhật có tình cảm với mình, vậy mới nhốt mình và cậu ấy ở đây, còn lén lắp thiết bị theo dõi, nghĩa là bà ta muốn thử xem ý mình thế nào. Thiên Tuệ sau khi ăn hết phần cơm của mình thì nói khẽ, chịu khó chút. Cô kéo Nhật lại gần mình, hai người cùng từ từ nằm xuống. Họ quay người vào phía nhau, nhìn đối phương không chớp mắt. Bất giác, Nhật hôn vội lên đôi môi cô gái kia. Tuệ cũng dửng dưng, không hề đáp lại, cũng chẳng đẩy cậu ấy ra. Đây là nụ hôn đầu đời của Nhật, nên cậu ấy có vẻ hơi vụng về. Nhưng không thể phủ nhận, nụ hôn đầu bao giờ cũng đáng nhớ nhất. Tuệ thì chẳng thấy cảm giác gì đặc biệt, cô chỉ thấy làm cho tròn trách nhiệm. Ở một căn phòng kín cách đó không xa, bà Trùm gật đầu hài lòng nói với ông Hình, vậy là linh cảm của tôi đúng, ông thấy hai đứa nó thế nào? Người đàn ông cười tươi, chúc mừng bà chủ, vậy là chuẩn bị đón cháu luôn rồi, nhưng lần này bà hơi nặng tay thì phải. Người kia mắt hơi nheo lại, muốn bắt con cá lớn phải thả cần câu dài, trận chiến nào mà chẳng có mất mát đau thương, nếu thử thách này chúng nó không vượt qua được thì làm sao ngồi lên vị trí thống lĩnh. Ông Hình gật đầu, bà chủ lúc nào cũng sáng suốt nhất, tôi già rồi nên có phần lầm cầm. Người phụ nữ kia tay chống cằm nhìn xa xăm vào không trung, sẽ có một ngày chúng ta thống nhất toàn bộ băng đảng, không ai có thể uy hiếp khống chế, đến lúc đó tôi và ông mới an tâm lui về sau để lớp trẻ lên thay. Bây giờ chúng vẫn chưa hiểu giang hồ hiểm ác rình rập cấu xé nhau như thế nào. Bà ấy tắt màn hình rồi xua tay, ông ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Tuệ và Nhật bị giam giữ qua đêm, có bác sĩ tới tận nơi thăm khám. Bà Trịnh Kiều có loại thuốc gia truyền cực kỳ hiệu nghiệm, dù bị thương nặng cỡ nào, xoa thuốc này chừng 3 lần cũng đỡ hơn hẳn. Sáng hôm sau, hai người họ được thả ra ngoài, Nhật dìu Tuệ cùng tập tễnh bước đi. Thu Hòa nhìn người đàn ông thì không thể kìm lòng. Anh thấy thế nào, có đỡ hơn không? Cậu ấy phớt lờ coi như không nghe thấy. Hai người dìu nhau thẳng tới phòng bà Trùm. Trước cửa, Nhật kính cẩn. Mẹ, chúng con tới đây xin lỗi mẹ. Được rồi, hai đứa ăn sáng đi. Lát ra ngoài đi dạo chút cho thoáng khí. Tiện đường đi thám thính phiên tòa sáng nay xem sao. Dạ mẹ, chúng con đi ngay. Nhật quay sang nhìn Tuệ. Chúng ta ra ngoài đi ăn đi. Cả ngày hôm qua ăn toàn đồ không phải người ăn rồi. Thiên Tuệ đầu hơi cúi thấp lẩm bẩm. Ăn cháo cá. Hai người bước qua, thấy ba cô gái kia đang ngồi chếm chệ ăn ngon lành. Họ coi như hai người không tồn tại, chẳng ai thèm tiếp chuyện. Nhật đỡ người này ra xe, cậu chở cô ấy tới một quán ăn vỉa hè, gần chỗ vào tòa án. Hai người gọi tô lại đặc biệt, nhìn bát cháo thơm phức, nóng hổi nghi ngút khói. Tuệ vui như mở hội. Nhìn là biết ngon rồi, quán này xưa chúng ta hay ăn ở gần sân bóng, mà giờ họ chuyển mặt bằng qua đây, tìm mãi mà không thấy. Nhật tươi cười, ngon thì cậu ăn nhiều vào, ăn hết rồi lại gọi. Cậu ấy gắp hết cá của mình đặt vào bát người kia. Thiên Tuệ đói tới mở mắt, chẳng hơi sức đâu mà ngại với ngùng. Cô mới ăn được 1/3 bát cháo thì đã nghe tiếng gọi từ phía sau. Vợ ơi! Miếng cháo trong miệng nuốt vội, cô hò sặc sụa đỏ mặt tía tai. Phía sau, Khải Minh nhanh chân bước đến đập mạnh vào vai. Tuệ khuỵu xuống kêu to, đau chết tôi rồi! Khải Minh quan sát khuôn mặt vợ, thấy cô bầm dập khắp nơi. Kéo cánh tay áo cô cũng chẳng chịt những vết thương. Cậu hốt hoảng, ai đánh vợ ra nông nỗi này, để anh giết nó. Nhật bực bội, biến đi, loại cớm chúng mày không có tư cách để nói chuyện. Hải Minh dừng lại tầm mắt ở phía người kia, thấy cậu ấy cũng đang bị thương như vợ mình thì đã hiểu ngay vấn đề. Cậu hỏi dồn dập, đứng dậy anh đưa em tới bệnh viện. Thiên Tuệ gắt gỏng, không cần, tránh ra. Trên xe đám người của Như Nguyệt gọi lớn, sếp ơi, nhanh lên, muộn rồi. Hải Minh xua tay, đi trước đi, tôi bận chút việc. Bỗng một đồng chí như nhớ ra điều gì, nói lớn, cô ta là sát thủ, bắt lấy cô ta. Cậu ấy vừa dứt lời, toàn bộ ánh mắt những người trong quán đều đổ dồn về chỗ Tuệ. Cô bực mình ném luôn đôi đũa xuống đất, nhặt cái ghế ngựa phang hẳn về phía xe. Như Nguyệt thấy xe của mình mới mua bị xước, cô mở cửa bước xuống quát nạt. Bản chất côn đồ nên nhiễm vào máu, đi đâu cũng hành xử vô học. Mau đền tiền bảo dưỡng, xe tôi xước hết cả rồi. Nếu hôm nay không đền, đừng hòng bước ra khỏi đây. Hải Minh vội to tiếng. Cô lên xe đi, lát tôi đền. Cậu ấy nhìn sang người kia, xoa xoa đôi tay đổi giọng ngọt xớt. Vợ, bình tĩnh đừng có giận. Anh dặn vợ bao nhiêu lần là đừng có giận cơ mà. Em đau lắm hả? Để anh chạy đi mua đồ rửa cho em. Tuệ gầm lên. Cút ngay, cho khuất mắt tôi. Người kia mặt méo sệch, thấy bao nhiêu người nhìn cậu, thì cậu vội xuống nước. Em phải giữ thể diện cho anh chứ, ai lại để đây chửi chồng như thế? Đến bây giờ không chỉ Tuệ, mà toàn bộ mọi người đều bất lực. Hình tượng một cảnh sát đầu đội trời chân đạp đất, gây dựng bao năm qua, tan sạch như bọt biển. Tuệ đứng dậy kéo tay Nhật. Sang quán khác đi, ở đây lắm thể loại không vừa mắt. Hải Minh ngớ người, là em quyến rũ anh trước, bữa đó còn không phải chúng ta đã à. Hiền Tuệ vội bịt chặt lấy miệng cậu ấy lý nhí. Im ngay. Hải Minh dường như nắm được tóc, nên tỏ vẻ khoái chí. Vợ ơi, tối nay mình gặp nhau ở nhà anh đi. Vừa lúc này, Thiên Kim cũng lái xe đến, cô gấp gáp. Vào nhanh đi, 5 phút nữa bắt đầu rồi đấy. Tuệ xoẹt ngay ý nghĩ, cô kéo Hải Minh lại gần thì thầm. Nghĩ cách quay trực tiếp lại buổi xử án hôm nay, giúp tôi đòi lại công bằng cho cô gái ấy. Hải Minh mặt tối sầm, làm sao mới có thể lật lại vụ án này? Cậu nhìn cô đầy kiên định khẽ cười, đợi tin của anh. Mấy người họ rào bước nhanh vào phòng, ở đây tụ tập đông đủ. Trước khi khai mạc phiên tòa, vị thư ký phổ biến nội quy, kiểm tra sự có mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, ổn định trật tự trong phòng. Tất cả mọi người đứng dậy. Nghe người thư ký nói, toàn bộ mọi người đều đứng lên. Các thành viên hội đồng xét xử bước vào phòng xử án. Hôm nay là buổi sơ thẩm xét xử nghi phạm Nguyễn Văn Ân, con trai tỷ phú Nguyễn Văn Cường, về tội hiếp dâm và giết người. Ở tòa án, công an canh phòng nghiêm ngặt, không cho các phóng viên tác nghiệp. Toàn bộ thiết bị chụp hình ghi âm đều bị vô hiệu hóa. Nghi phạm đứng trước vành móng ngựa vẫn dương dương tự đắc, không hề có biểu hiện hối lỗi. Vị tỷ phú ngồi hàng ghế dưới, hai tay nắm chặt vào nhau, đăm chiêu quan sát. Đúng giờ làm việc, một đoàn người bước ra, đi đầu là vị thẩm phán tuổi đời còn rất trẻ. Ông Cường ngơ ngác nói nhỏ với luật sư bên cạnh. Ủa, đây là thẩm phán à? Vậy người thẩm phán bữa trước chúng ta đưa tiền là ai? Người kia cũng ngớ người. Chết tiệt thật, chúng ta đã bị dắt mũi rồi. Tên này là Trịnh Thiên Thành, con trai thiếu tướng Trịnh Thiên Vũ. Hắn ta không thể mua chuộc. Luật sư bên nguyên đơn cũng là Nguyễn Thiên Kim, con gái của nhà cố vấn cấp cao, luật sư Nguyễn Vũ Phong. Ông Cường nghe mà toát cả mồ hôi, ông không ngờ lại thay đổi dàn kiểm soát vào phút chót. Vị thẩm phán ngồi chính giữa, bên cạnh có kiểm sát viên và thư ký. Phiên tòa hôm nay gồm 4 cấp bậc. Cấp 1, hội đồng xét xử, gồm chủ tọa, hội thẩm nhân dân. Cấp 2, thư ký tòa án. Cấp 3, kiểm sát viên, bị cáo người bào chữa. Cấp 4, người phiên dịch, người dịch thuật. Khi phiên tòa bắt đầu, chủ tọa Trịnh Thiên Thành khai mạc phiên tòa và đọc quyết định xét xử vụ án. Thẩm phán thực hiện một lượt tất cả các công việc trong phạm vi của mình. Khi đã xong xuôi, người này trịnh trọng tuyên bố. Nguyên đơn có thay đổi, bổ sung, rút một phần hay toàn bộ yêu cầu khởi kiện hay không? Luật sư Thiên Kim dõng dạc lên tiếng. Tôi thay mặt nguyên đơn, không thay đổi quyết định. Vị thẩm phán gõ chiếc búa xuống bàn, rồi hỏi tiếp đại diện bị đơn. Bị đơn có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu phán tố hay không? Luật sư bên kia trả lời, thân chủ tôi vô tội, đề nghị thẩm phán trả lại công bằng cho thân chủ tôi. Phiên tòa cứ tiếp diễn, ở đây lúc này nóng hơn bao giờ hết, nhất là phần tranh luận giữa các luật sư. Mỗi người đều đưa ra các chứng cứ có lợi cho thân chủ của mình. Luật sư bên vị đơn là Trần Gia Hưng, cậu ấy là luật sư mang tầm cỡ quốc tế, đã chinh chiến ở rất nhiều các vụ kiện lớn. Ông Cường đã bỏ ra số tiền khổng lồ chỉ để mời được cậu ấy về đây. Người này rất tinh nhanh, có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác. Mỗi khi Thiên Kim đưa ra bằng chứng gì, cậu ấy lại phản biện hùng hồn đanh thép. Bên nguyên đơn bị yếu, lý do toàn bộ thân chủ đều đã chết, nhân viên khám nghiệm cũng mất tích nên họ hoàn toàn bị động. Bằng chứng thu được lần này lại quá ít ỏi để khép hắn ta vào tội tử hình. Hải Minh vẫn chăm chú theo dõi vụ án từ đầu đến cuối, khi mà tưởng chừng đã rơi vào ngõ cụt. Thẩm phán chuẩn bị đưa ra phán quyết tạm dừng vụ án thì Khải Minh chợt đứng dậy. Khoan đã, tôi có thứ này muốn cho các vị coi. Cánh cửa phòng mở toang, một cô gái bước vào. Cô ấy mặc đồng phục học sinh, mặt mũi trẻ măng, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi. Khải Minh bước lại trấn an. Em đừng sợ, cứ nói những gì mà em nhìn thấy. Pháp luật rất nghiêm minh, sẽ không để cho bọn người xấu làm càn. Nếu hôm nay chúng thoát, sẽ còn rất nhiều người mang họa. Cô bé hít một hơi thật sâu, bước lại trước thẩm phán dõng dạc. Thưa thẩm phán, tôi là người chứng kiến toàn bộ vụ việc. Cả căn phòng ồ lên sững sờ, vị thẩm phán vội hỏi. Cô giới thiệu tên tuổi, kể lại hoàn cảnh chứng kiến. Tôi tên là Lê Thị Thu, 19 tuổi, người học chung trường với nạn nhân. Hôm đó cũng chập tối sau giờ học, trên đường tôi trở về nhà. Đường về nhà tôi phải đi qua một con hẻm vắng. Lúc đó tôi chạy xe máy. Lúc ấy qua bãi cỏ lau, tôi bắt gặp người đàn ông kia đang nằm đè lên cô gái ấy, mắt nhắm nghiền không dãy giụa. Lúc đầu tôi tưởng hai người họ là người yêu của nhau, nhưng hôm sau tôi thấy báo chí dùm beng vụ cô ấy bị sát hại. Tôi nhớ lại tối hôm qua, thì đúng là người đó. Người thẩm phán nghiêm giọng. Vậy tại sao mãi tận hôm nay cô mới chịu đứng ra làm chứng? Phải chăng cô bị thế lực nào đe dọa, hay cô muốn bao che cho tội phạm? Cô gái xua tay. Không có, tôi oan quá. Hắn ta là con trai tỷ phú, tôi là người dân thường, tôi rất sợ bị chúng trả thù. Khải Minh vỗ nhẹ vai cô. Em nhìn kỹ, người đứng trước vành móng ngựa, khẳng định lại lần nữa, hắn ta có phải người em thấy tối đó hay không? Thu bước lên vài bước, ánh mắt sợ sệt nhìn thẳng người đó, giọng run run. Thưa thẩm phán, đúng là hắn ta. Tên kia gầm lên. Con khốn này, mày muốn chết à? Tao mà ra khỏi đây tao giết cả nhà mày. Bằng chứng đâu? Không có bằng chứng mà chúng mày định ép tao nhận tội á? Nằm mơ đi. Thu sợ hãi, bất giác lùi sau lưng Khải Minh, nước mắt rơi lã chã. Đề nghị bị cáo yên lặng, không được kích động. Khải Minh đưa một USB cắm vào máy tính, cậu ấy mở màn hình máy chiếu, quay lại sắc nét cảnh lúc đó. Cô gái tội nghiệp kia bị bóp cổ đến chết, ở cổ vẫn hằn một vệt đen mờ mờ, còn tên biến thái đó vẫn sờ soạng thỏa mãn thú tính. Cậu vừa nhìn màn hình vừa giải thích. Đáng tiếc cho cậu là hôm đó đã bị nạn nhân lén quay lại. Cô ấy gửi livestream trực tiếp với bạn của mình. Vừa quay được từng này thì điện thoại hết pin. Cậu hoàn toàn không biết sự tồn tại video đó và đã nghĩ cách thủ tiêu chiếc điện thoại. Đoạn video vừa tắt, thẩm phán nghiêm trang. Bị cáo còn gì để nói nữa không? Tên kia lì lợm quyết không giải thích, một mực kêu oan. Thiên Kim không giữ nổi bình tĩnh. Loại cặn bã này phải loại bỏ ra khỏi xã hội. Tại hiện trường vẫn còn có chiếc điện thoại và trong người nạn nhân có mẫu tinh dịch. Những bằng chứng này không thể chối cãi. Nếu bị cáo cúi đầu nhận tội sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người kia vùng vằng. Tao không nhận, tao không có tội. Sau khi kết thúc phần tranh luận, hội đồng xét xử bước vào phòng nghị án. Ở đây ghi lại biên bản, ý kiến đã thảo luận và quyết định của hội đồng xét xử. Tất cả các thành viên hội đồng cùng ký tên trước khi ra tuyên án. 15 phút sau, tất cả trở lại phòng tuyên án, mọi người đều đứng lên. Thẩm phán Thiên Thành tuyên đọc bản án với sự có mặt của các đương sự. Điều 141 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định về tội hiếp dâm. Điều 123 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi so với năm 1999. Xét thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị đơn không ăn năn hối lỗi, dựa theo quy định của pháp luật, tôi thay mặt hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Ân tội danh giết người hiếp dâm mức án như sau. 7 năm tù tội hiếp dâm, tử hình tội giết người, tổng hình phạt tử hình. Người đàn ông kia ngồi sụp xuống đất gào thét. Ba ơi, cứu, cứu con không muốn chết. Tỷ phú Cường một tay ôm chặt ngực. Các người đợi đấy, tôi sẽ kháng cáo. Con ơi, đừng sợ, ba sẽ làm mọi cách để cứu con. Vị thẩm phán ngẩng cao đầu nói tiếp. Điều 333, thời hạn kháng cáo. Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, kết thúc phiên tòa. Mọi người như vỡ òa. Thiên Kim xúc động chảy cả nước mắt, ôm chặt cô gái tên Thu. Em thấy chưa, pháp luật công bằng lắm, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, bọn chúng sẽ phải đền tội. Em đừng sợ, sẽ ai không dám động đến em đâu. Họ bước ra khỏi tòa, lòng hân hoan khó tả. Chưa khi nào một phiên tòa không có nguyên đơn lại để lại nhiều cảm xúc tới vậy. Đây là cuộc chiến công lý giữa chính và tà, thiện và ác. Cuối cùng cái thiện vẫn lên ngôi, dù rất khó khăn, có lúc tưởng chừng như muốn gục ngã. Thiên Kim nhìn sang anh trai, cười ra nước mắt. Cảm ơn anh. Khải Minh nhăn mặt, đừng nói vô ích, vì vợ anh thôi. Em tưởng anh giúp em hả? Về nên đầu tư thêm chuyên môn vào, yếu quá đấy. Thiên Kim đang cảm động thì bị cậu ta dội cho gáo nước lạnh. Cổ bĩu môi, gớm, vợ, mở mắt ra là vợ. Chả biết người ta có thích mình hay không, toàn ở đó mà nhận vơ. Khải Minh hí hửng bước nhanh ra cổng, nhưng không thấy Tuệ đâu, cậu có chút hụt hẫng. Hai anh em họ mỗi người lên xe riêng, đi một hướng khác nhau. Khải Minh vừa tới chỗ ngã tư, thì thấy rất đông người đang xúm lại, mặt ai cũng lo lắng. Cậu mở cửa xe chạy lại xem xét tình hình, thì bất ngờ khi thấy Vân Trang đang nằm vật dưới đất, nguyên một bàn chân đầy máu. Cậu xua vội đám người, rồi bế xốc cô lên xe, chạy tới một phòng khám tư gần nhất. Sau khi thăm khám bác sĩ cẩn thận, thì bác sĩ kết luận, bệnh nhân bị tụt canxi, chân dẫm đạp phải mảnh thủy tinh nên mất rất nhiều máu. Sau một thời gian sơ cứu, gấp hết các mảnh nhỏ, họ băng kín lại. Vị bác sĩ dặn dò, cậu ra ngoài mua chút đồ ăn cho cô ấy rồi qua quầy mua thuốc. Khải Minh không còn cách nào đi xuống căng tin mua một hộp cháo, cậu cũng cầm theo đơn đi lấy thuốc. Tới phòng, Vân Trang đã tỉnh dậy, thấy Khải Minh cô cười tươi. May mà có anh cứu em, nếu không em chẳng biết sẽ thế nào. Khải Minh đưa cho cô hộp cháo. Ăn xong rồi uống thuốc, ngày 3 lần, người ta chia ra theo từng bịch nhỏ đấy. Tôi đi trước đây. Vân Trang vội nói luôn, anh ở đây với em đi, em sợ bệnh viện, em không dám ở một mình, em cầu xin anh. Cô ấy khóc lóc rất thảm thương, mấy bệnh nhân bên cạnh cũng khó chịu. Cô cậu có im đi, cho người khác nghỉ ngơi. Có ai người yêu bệnh vậy mà bỏ đi không thèm chăm sóc, đúng là đồ đều. Vân Trang giữ lấy cánh tay người này mếu máo. Anh, đừng đi, ở đây với em có chuyện riêng muốn nói với anh. Chuyện này quan trọng lắm, liên quan tới thân thế của Tuệ. Khải Minh ngồi xuống đăm chiêu. Tôi đang nghe đây, nói đi. Vân Trang lý nhí, chuyện này không tiện, anh có thể chở em về nhà không? Em thề tin này đáng giá lắm. Tất cả những chuyện em biết, em sẽ kể cho anh nghe, kể cả vụ tẩy não. Khải Minh đứng dậy nói to, chúng ta đi. Người kia nhăn nhó, anh cõng em, chân em vậy sao mà đi được. Khải Minh đành xuống nước bế cô ta ra ngoài. Ở đây bao nhiêu người nhìn cô gái bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Họ đẹp đôi quá, mỗi tội nhìn cậu kia lạnh ghê. Vân Trang được cậu ấy ôm, trong lòng bung bét nở hoa hết cả, nhưng ngoài vẫn tỏ vẻ đau đớn. Khải Minh bế cô ấy vào xe, lái thẳng về biệt thự của mình. Vân Trang dịu giọng, cho em nằm lên giường đi, rồi em kể, chú đau lưng quá. Hoa mắt chóng mặt, ngồi phòng khách, lại ngã ra đấy là khổ anh. Khải Minh thở dài, bế cô vào một căn phòng dành cho khách. Phòng này thiết kế đơn giản nhưng sạch sẽ. Vân Trang kéo chiếc gối tựa vào tường, ngồi điệu hững hờ. Anh muốn nghe kể chuyện gì? Tất cả. Cô biết gì thì kể chuyện đó. Vân Trang bắt đầu kể lể. Thực ra trong đám người của em, ai gia nhập cũng bị tẩy não, duy chỉ có Tuệ là không sao. Bà Trịnh Kiều chính là người đã giết mẹ em trong một vụ tai nạn. Trước kia em không biết, nhưng sau này tình cờ xem lại đoạn ghi video cảnh tông xe trực diện, cảnh tẩy não em mới biết. Nhưng em vẫn chưa lấy lại được ký ức. Tuệ là con gái của bà Kiều. Tin này dâm gian đã từ lâu. Chúng em đã thử lấy cọng tóc của họ để xét nghiệm ADN, kết quả hoàn toàn trùng khớp. Khải Minh giọng vẫn lạnh lùng, Tuệ có biết điều đó không? Vân Trang hổ hởi, cô ấy biết, hơn nữa Nhật và cô ấy đang gấp rút chuẩn bị kết hôn, họ được sự ủng hộ của bà ấy. Nhắc tới người kia, Khải Minh thắc mắc, Nhật là người đàn ông hay đi cùng Tuệ ấy à? Đúng rồi anh, hai người họ yêu nhau từ nhỏ, Tuệ lạnh lùng với tất cả đàn ông trên đời, chỉ có duy nhất người này cậu ấy bảo vệ. Hôm mà Nhật gắn chip theo dõi bà trùm, chính Tuệ đứng ra chịu đòn thay. Kết quả cô ấy bị đánh cho thừa sống thiếu chết, nhưng mà vẫn cực kiên quyết bảo vệ. Sau đợt đó, họ nhận ra tình cảm của mình nên đã cầu xin bà trùm cho cả hai được cưới gấp. Khải Minh nghĩ lại, buổi sáng nay thấy Tuệ và người đó cùng bị thương nặng, đến giờ cậu mới biết lý do tại sao. Công nhận cô gái ấy đối với cậu lạnh lùng, chẳng thể hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn người đàn ông kia tràn đầy ấm áp. Cô ấy có thể vô tư bá vai bá cổ cười đùa cùng người đó, nhưng ở bên cậu tuyệt nhiên không bao giờ nở nụ cười hay bắt chuyện trước. Ngay cả lần lên giường cũng là nằm trong kế hoạch chứ không phải do cô tự nguyện. Khải Minh trong lòng nặng trĩu, giọng chua xót. Cô nghỉ đi. Vân Trang vội vàng. Khoan đã, anh nhìn này, đây là video tẩy não, anh coi có giúp ích phá án gì không? Cô ấy rút trong túi ra một cái máy nhỏ xíu bằng hai ngón tay. Khải Minh nhận lấy, cậu vừa ấn nút tròn khởi động ở giữa thì thấy mùi thơm thoang thoảng. Cậu bỗng thấy cả người nóng rực như thiêu như đốt, đầu óc choáng váng, cổ họng khô khốc, bứt rứt khó chịu vô cùng. Chân muốn bước mà đi không vững, cậu ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm chặt đầu. Mùi mà Khải Minh vừa ngửi thấy là thuốc kích dục, loại cực nặng gây ra ảo giác. Thành phần là một trong những loại hóa chất gây nên sự kích thích và ham muốn cao độ, khó có thể kiềm chế cơ thể hít phải. Vân Trang bên cạnh vui vẻ, cởi ngay chiếc áo đang mặc trên người, xả vào lòng Khải Minh nũng nịu. Em nguyện dâng hiến tất cả cho anh. Trong cơn ảo giác, Khải Minh thấy hình bóng của Tuệ trước mặt cậu. Cậu đã quên sạch mấy chuyện đau đớn, nhìn cô mỉm cười. Người này cũng nhanh chóng chút bỏ quần áo trên người, ôm chặt lấy cô gái đó âu yếm. Vợ, anh yêu em. Vân Trang mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng trần rắn chắc của người ấy. Cô có chút hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. Chỉ cần qua được ngày hôm nay, cô sẽ đường đường chính chính có được cậu ấy. Cô sẽ rút khỏi tổ chức, theo cậu sống một cuộc đời an yên hạnh phúc. Xưa này, Vân Trang tự tin nhất ở nhan sắc của mình, chưa có một người đàn ông nào có thể thoát khỏi tay cô. Cô ấy đẹp đến mức chỉ cần lướt qua một lần cũng khiến đối phương thổn thức. Khải Minh hôn nhẹ vào vành tai cô, giọng ma mị. Yêu vợ, lúc nào cũng thấy yêu vợ. Vân Trang tuy giận tới điên người, nhưng nếu bây giờ phản kháng, sẽ mất cơ hội ngàn năm có một. Cô nhẹ nhàng, em cũng yêu anh. Khải Minh hổ hởi như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu gấp gáp chẳng cần dạo đầu, đang lúi húi chuẩn bị hành sự, thì một lực mạnh đạp trúng đầu, khiến cậu ấy ngã lăn xuống đất. Vân Trang hốt hoảng vơ vội lấy chiếc váy, gấp gáp mặc vào. Trước mặt, Thiên Tuệ cau có. Cô dạo này não phẳng nhỉ, đến thủ đoạn hèn hạ vậy, cũng nghĩ ra. Vân Trang nhếch mép, thủ đoạn thì đã sao, mày vào thì chúng ta cũng đã xong việc. Hắn ta cầu xin tao lên giường, tao lại vì nhiệm vụ, một công đôi việc tiện quá còn gì, mày cũng tốt đẹp quá ấy gì, lên giường với hắn chán chê, còn bày đặt tỏ vẻ thanh cao. Tuệ khởi động khớp cổ tay. Đàn ông của tao thì dù tao có chơi chán đá đi, cũng không đến lượt loại như mày động vào. Một là xéo, hai là ở đây, tao cho mày thấy động tới đồ thừa của tao, hậu quả sẽ như thế nào? Khải Minh ngóc đầu nhìn sang Tuệ. Vợ, sao anh nhìn đâu cũng thấy vợ thế này? Tuệ hơi cười. À quên, nhớ không nhầm thì hôm nay mày phải qua gặp lão Phùng cơ mà nhỉ? Lão ta đang điên cuồng gào thét kia kìa. Mẹ mà biết mày cố tình làm hỏng kế hoạch, chẳng biết hậu quả sẽ ra sao đâu. Vân Giang sực nhớ, sáng nay mẹ kêu cô giao tập tài liệu cho ông ta mà quên bén mất. Vừa tới ngã tư thì chiếc cuốc bị gãy. Cô bất đắc dĩ quốc bộ, mới đi được vài bước không để ý, dẫm ngay phải đám thủy tinh của bóng đèn sợi tóc. Vừa lúc ấy gặp Khải Minh, nên cô ta đã ngả theo chiều gió mà quên bén nhiệm vụ. Vân Trang hớt hải lao ra khỏi phòng, chạy băng băng, khác hẳn cái dáng vẻ yếu đuối hồi nãy. Khải Minh lò dò bò lại, ôm lấy chân người kia. Vợ ơi! Cô đá mạnh ngay giữa mặt, túm tóc lôi sành sạch, vào nhà tắm xả đầy bồn nước, dúi mạnh mặt người này xuống. Nước vào mắt, vào miệng, không sao thở nổi. Mặc cậu ấy vùng vẫy, Tuệ vẫn quyết nhấn mạnh đầu. Đồ ngu! Khải Minh hò sặc sụa, vùng tay hết sức thoát khỏi người kia, xoay người đẩy mạnh cô ấy xuống sàn, miệng vẫn lẩm bẩm. Vợ hư lắm! Trong cơn dục vọng, làm cho mờ mắt, cậu ấy xé toạc chiếc váy trên người Thiên Tuệ. Mặt cứ rúc vào bầu ngực hít hà. Cứ bị nhớ vợ thế này không biết. Anh biết em là ai rồi. Em lừa anh là sát thủ. Thiên Tuệ rối bời cô lắp bắp. Anh nói lung tung gì đấy? Anh biết tôi là ai? Người kia lúc này đầu óc không còn tỉnh táo, giọng ngắt quãng. Anh đã gặp em ở Los Angeles 1 năm trước. Thiên Tuệ cả người mềm nhũn, cô không nghĩ thân phận mình lại bị người này bắt gặp. Cô đờ đẫn, rút cuộc anh biết những gì, nói mau. Người kia chẳng nói chẳng rằng đang bận thỏa mãn. Cậu ấy mỗi khi gặp Tuệ là chỉ muốn nhào vào cô, ăn sạch sẽ. Cô gái ấy giống như có ma lực chết người, không thể nào từ chối. Hôm nay, do ảnh hưởng của thuốc, cậu ấy đã làm việc không ngừng nghỉ. Cuộc vui của hai người kéo dài cả tiếng. Mỗi khi Thiên Tuệ kêu đau, người này lại nhẹ nhàng chậm lại. Thiên Tuệ vẫn không ngừng dò hỏi, sao anh đi theo tôi? Người kia có gì khai sạch? Tổ chức quốc tế sai anh bảo vệ em, anh còn biết gì nữa? Khải Minh hôn ngay lên môi cô gái đó để khỏi bị tra khảo, lúc này chẳng có tâm trí hơi sức mà trả lời. Khi thấy cả người nhẹ nhõm, cậu mới thở dốc đứng dậy ôm lấy cô vào phòng ngủ. Thiên Tuệ vẫn thắc mắc, tài liệu anh giấu ở đâu? Người kia ôm chặt cô trên giường, đôi tay vẫn không ngừng nghịch ngợm, bao giờ anh ăn no, giờ anh vẫn đang thòm thèm. Thiên Tuệ bực bội muốn đá cậu ấy bay xuống giường, nhưng người này đã quặp chặt lấy cô, không sao nhúc nhích. Cậu ghé sát mặt vợ thủ thỉ, trước kia anh luôn cứu em vì nhiệm vụ, còn sau này là vì em là vợ của anh. Thiên Tuệ vẫn ngỡ ngàng, cô bị cậu ta xoay như trong chóng, vẫn chưa hiểu hết hàm ý của câu nói này. Tại sao người của cảnh sát quốc tế lại biết mình? Điều này không thể xảy ra được. Khải Minh mơ màng ôm vợ, miệng cười toe toét, lâu lâu lại hôn trộm Tuệ một cái. Cô gác tay lên trán ngẫm nghĩ mãi, vẫn không lý giải nổi tại sao. Khải Minh biết được điều đó, cô nghĩ một hồi rồi ngủ lúc nào không hay. Công nhận cứ ở cạnh cái tên chết dầm này là cô ngủ quên trời đất. Khi họ tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, nhìn qua cánh cửa kính, cả ngàn ngôi sao đang chiếu lấp lánh. Khải Minh thấy Tuệ cũng vừa mở mắt, cậu đã nói luôn, vợ ơi, anh yêu em nhất trên đời. Tuệ gằn giọng, yêu cái đầu nhà anh, chẳng phải anh mới lên giường cùng người khác còn gì. Người kia ngớ người, lục tung ký ức nhớ lại Vân Trang, đến khúc cậu mở chiếc máy thì toàn thân mất kiểm soát. Bây giờ Tuệ đang ở đây, cậu ngu cũng biết cô ấy ứng cứu kịp thời. Nếu cậu làm với Vân Trang thật thì giờ chắc răng rụng sạch rồi. Khải Minh mặt mũi nhăn nhó, anh đúng là vô dụng thật, nhưng anh thề không có động vào cô ta. Cô ta không đáng bằng cọng tóc của vợ, anh chẳng thèm. Tại lúc đấy cô ta nói có bằng chứng về tổ chức, anh nóng lòng muốn biết mới hồ đồ. May mà vợ đến kịp lúc, vợ nhớ anh mới đến tìm anh ta. Tôi ấy nhếch mép, tôi đi kiếm tài liệu, anh giấu đâu rồi? Khải Minh cười tươi, lần sau em muốn kiếm gì cứ đường hoàng đi vào cửa chính, không cần phải nhảy rào đâu. Nhà này của em muốn khuân cái gì đi trả được. Tuệ chẳng thể cãi nổi cậu ấy, cô chán nản ngồi dậy. Thế tôi đi về đây, nói với anh thà nói với đầu gối còn hơn. Còn người anh trả được cái gì đáng giá? Khải Minh càng kẹp chặt. Vợ, đừng có đi, anh nghiêm túc đấy. Em hỏi gì hỏi luôn, anh trả lời. Tuệ nghiêm giọng. Anh biết thân thế của tôi từ khi nào? Anh mới biết thôi, khi mà cấp trên có lệnh dừng cuộc truy nã, anh đã hơi nghi ngờ. Trong lực lượng cảnh sát có người mã số 008 chưa xuất hiện, anh đoán đó là em. Tuệ hất hàm, vậy giờ tính sao? Khải Minh vui vẻ, thì cưới thôi chứ tính toán gì nữa. Nhà anh IQ cao ngất ngường, thì con chúng ta chắc cũng ở mức vô cực, em cứ yên tâm. Tuệ lạnh lùng, đúng là đồ thần kinh. Khải Minh vẫn suýt xoa, thảo nào ba anh thấy em lại giật mình thon thót, còn không ngăn cản thúc giục anh nhanh có cháu, anh đã thấy lạ rồi. Nhưng anh cũng thấy mình giỏi thật, nhìn phát đã đúng người luôn. Tuệ ngán ngẩm, tìm lũ đàn ông thà tin đầu gối cho lành, mà sao tự nhiên họ lại kêu anh về đây? Việt Nam thiếu gì cảnh sát giỏi. Khải Minh là bộ thần bí, tại con chúng ta muốn sớm ra đời nên ông trời phải tạo cơ hội cho anh về, không về sao gặp được em. Tuệ ngẫm nghĩ, vậy là anh ta nhầm mình với cô gái mã 008. Nói vậy cô gái ấy là ai được nhỉ? Cảnh sát quốc tế lại đang ở Việt Nam, khó hiểu quá. Hai người họ uể oải bước ra khỏi giường, Thiên Tuệ lại tủ kiếm chiếc váy đơn giản mặc tạm. Chẳng hiểu sao cô lại có thói quen mỗi lần tỉnh dậy đều bước tới tủ này, bởi cô biết ở đó chắc chắn sẽ có đồ dành riêng cho mình. Lúc này bụng biểu tình ầm ĩ, cô nói khẽ, anh đi kiếm gì mà nấu ăn đi, tôi đói. Khải Minh cười hì hì, vợ ngồi đây nghỉ ngơi đi, anh nấu cho. Cậu ấy hí hửng vào tủ lạnh lấy đồ, nhưng trống trơn chẳng có gì ăn được. Mấy hôm nay Thiên Kim bên vụ án nên không lui tới, thành thử không ai mua đồ để trong tủ. Bất đắc dĩ cậu lấy 4 gói mì tôm đem nấu. Chừng 10 phút sau, Khải Minh bưng nguyên một nồi mì nóng hổi ra bàn gọi lớn. Vợ ơi, ăn thôi. Thấy cậu ấy ngồi ngay ngắn vào bàn, không thấy tô có duy nhất đôi đũa với cái muỗng. Cô hơi gắt. Tôi ăn bằng niềm tin à? Khải Minh kéo vợ mình xuống, gắp miếng mì tôm thổi nhẹ nhẹ, đưa vào miệng Tuệ. Cô ấy cũng thản nhiên ăn như không có gì. Cứ vậy, dù chẳng sơn hào hải vị, hai người cùng ăn chung nhưng vẫn thấy đặc biệt vô cùng. Khi đã xử lý hết nồi mì, Thiên Tuệ phủi tay đứng dậy. Tôi đi đây. Khải Minh vội vàng ngăn lại. Thôi, đừng có đi, vợ ngủ ở đây đi. Em đi rồi, còn anh thì làm sao? Tuệ phớt lờ. Anh đừng hy vọng ở tôi quá. Tôi không tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Chẳng qua tôi thấy anh hợp nhu cầu chăn gối, khi nào cần thì tới kiếm. Vài bữa chán thì mỗi người một đường, coi như người dưng, đỡ mất công, phiền phức. Với tôi cũng có người thương rồi, chẳng qua tôi muốn anh ấy giữ cái nhìn sạch sẽ về mình thôi. Khải Minh bất giác đánh rơi cả đôi đũa xuống đất, ánh mắt cậu có chút chua xót. Người em nói đến là Nhật đúng không? Tuệ hơi bất ngờ nhưng vẫn lạnh giọng. Sao anh biết? Khải Minh mặt trùng xuống, cúi gầm, giọng bi thương. Em đi cẩn thận. Tuệ bước nhanh ra khỏi đây, cô đang nghĩ cách giải thích sao cho hợp lý về việc bây giờ mới mò về. Lúc này cũng đã 8 giờ tối, Tuệ vẫy một chiếc xe taxi về nhà. Nhật vừa thấy bóng dáng cô đã lao nhanh tới. Cậu đi đâu mà về muộn thế? Ăn gì chưa? Tớ phần cơm cậu trong nhà này. Tuệ chớp mắt. Tôi ăn rồi. Nhật chừng hửng. Mà hồi trưa hẹn đi ăn, xong vào siêu thị cậu chạy luôn đi đâu đấy? Lấy điện thoại thì tắt nguồn, không sao mà liên lạc được. Tuệ trả lời cụt lùn, bận. Vân Trang với đám Thu Hòa cả ngày vẫn chưa về, không cần nói cũng thừa đoán được bọn họ chắc đang cùng lão Phùng đi có việc. Có thể đi tăng 2, tăng 3 qua đêm mà không về. Nhật hí hửng. Cậu biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Nhật vui vẻ. Mẹ đã chấp nhận cho chúng ta kết hôn sớm. Hôm kết hôn sẽ công bố một chuyện quan trọng. Vì vậy cuộc chiến ngày mai nhất định chúng ta phải hỗ trợ nhau chiến thắng. Tuệ trợn mắt. Đang yên đang lành, kết hôn gì ở đây? Nhật ôm cánh tay cô ngọt ngào. Thôi, lấy được rồi. Tớ chờ đợi mỏi mắt giờ không chờ nữa đâu. Cưới đi rồi tính tiếp. Tuệ không trả lời. Cô đi thẳng vào trong nhà. Nhật cũng hạnh phúc giữ tay cô đi, líu lo đủ chuyện không ngớt. Ông Hình đã ngồi trong nhà từ khi nào, thấy Tuệ, ông nhìn chăm chăm muốn xuyên thấu, làm cô có chút bất an. Hai đứa ngồi đây, ta có chuyện muốn bàn bạc. Nhật và Thiên Tuệ nhìn nhau, cùng ngồi xuống, vừa nhấp ngụm trà thì ông Hình cất lời. Ngày mai, nhiệm vụ đầu tiên là đột nhập vào viện bảo tàng, lấy các bức tranh có hình viên ngọc. Đấy là bức tranh sẽ được bán đấu giá vào buổi tối của họa sĩ người Ý. Bức tranh này đặt ở dãy H lầu 2, xung quanh sẽ được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ở đây sẽ có một số người của ta cài cắm, còn nhìn kỹ ở phần cúc áo sẽ rắc một chút kim tuyến ở nút thứ 2 từ trên xuống, tiếp cận với họ để lấy được chìa khóa các phòng. Vào lúc 9 giờ, bức ảnh sẽ được đưa vào phòng kín để tưởng niệm cố họa sĩ. Ở trong đó đã chuẩn bị sẵn một bức hình giống y như vậy. Sẽ có 2 phút tắt đèn, các con phải nghĩ cách tráo được bức tranh đó. Trong căn phòng có căn hầm nằm ngay dưới gần cái bàn đựng mấy lọ hoa nhỏ. Hai đứa nhanh chóng xuống hầm, sẽ có lối thoát ra ngoài. Việc còn lại sẽ có đám người bảo vệ lo liệu. Trên đường đi, phải đề phòng đám lão sức phục tích. Bọn chúng ngày mai cũng có lệnh, bằng mọi giá phải cướp được bức tranh. Nếu ta đoán không nhầm, chúng cũng sẽ chia thành 2 mũi tấn công. Một mũi tiến thẳng vào bảo tàng, mũi còn lại sẽ hỗ trợ ở bên ngoài. Tuệ gật đầu, con hiểu rồi. Nhật vẫn tò mò, vậy đem bức tranh về đây, giao cho ai? Ông Hình trầm ngâm, lúc đó sẽ thông báo sau, tại bà Kiều mới nói chú tới đó, chú đánh liều báo hai đứa trước biết mà hành động. Lần này không thể được xảy ra sơ suất. Nếu một trong 3 đứa kia lên nắm quyền, hai đứa sẽ phải nếm mật nằm gai dài dài, mãi không thể ngóc đầu lên được đâu. Hôm nay nếu ta đoán không nhầm, 3 đứa kia sẽ đi cầu cứu lão Phùng. Chúng nó sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Mai không chỉ có bảo vệ, sẽ còn có cả đám cảnh sát, nên chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ bị tóm gọn. Nhiệm vụ đầu hoàn thành, các con phải tìm cách ẩn mình ngay lập tức. Chỗ khu rừng mọi khi sẽ có một bức thư trong két sắt ghi nhiệm vụ thứ 2. Ta sẽ giúp các con vượt qua ải thứ 2 này. Trên tầng thứ 17 của tòa nhà cao chọc trời, Quốc Trường vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng nghĩ về người con gái ấy. Nhiệm vụ lần này sang Việt Nam của cậu là phải lấy bằng được bức tranh đó mang về. Nếu thành công, sẽ được hoàn toàn quyết định mọi việc của bản thân mà không cần qua sắp đặt của cha mình. Đây là điều thỏa thuận giữa hai cha con họ. Ông trùm sòng bài vốn chắc chắn con trai sẽ thất bại nên mới gật đầu chấp thuận. Sở dĩ cậu quyết tâm bằng mọi giá phải đạt được bởi cậu muốn hủy hôn lễ với người con gái mà cha mẹ cậu đã sắp đặt sẵn. Quốc trưởng muốn định cư hẳn ở Việt Nam bởi vì ở đây có người con gái mà cậu rất mực yêu thương. Khó nhất ở chỗ, cậu chưa biết làm cách nào để có thể lấy được bức tranh đó mà không bị phát hiện. Bên này chưa có nhiều người đáng tin tưởng để giao phó. Cậu ấy đang vò đầu suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ gọi đến. Quốc trưởng nhíu mày, cậu không nghĩ người ngoài lại có số của mình. Vừa ấn nút nghe, đã có tiếng lạ hoắc. Tôi giúp cậu lấy được bức tranh, đổi lại điều kiện, giúp tôi trừ khử một người. Quốc trưởng giọng vẫn điềm nhiên. Ai? Đầu dây bên kia yên lặng một hồi, lâu rồi mới đánh tiếng. Chánh án Trịnh Thiên Thành. Quốc trường chẳng trả lời mà tắt máy cái rụp. Cậu mở máy tính tra địa chỉ của gọi đến. Và lần này cậu như suýt á khẩu khi thấy dòng chữ Văn phòng luật sư Thiên Kim. Đêm hôm khuya khoắt, sao lại tín hiệu phát ra từ văn phòng cô ấy? Quốc trường lo lắng vội liên lạc cho Thiên Kim. Cô gái kia hình như đang trong quán bar, thấy nhạc sập sình, tiếng người reo hò không ngớt. Em đang ở đâu đấy? Tôi đang đi quẩy, có chuyện gì không? À không, anh định mời em đi uống nước, giờ em rảnh chứ, anh qua đón. Tôi bận rồi, khi khác đi. Cậu chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng tút tút kéo dài. Quốc trường hụt hẫng, nhưng chẳng còn cách nào, cậu đành nhâm nhi ly cà phê và bắt đầu nghiên cứu về địa điểm ngày mai hành động. Sáng hôm sau mới tờ mờ đất, Tuệ đã bật dậy chuẩn bị tư trang cần thiết để lên đường. Nhật từ sớm đã không thấy mặt mũi, chẳng biết cậu ấy đang toan tính gì nữa. Tuệ thuê xe một mình tới phòng triển lãm. Ở đây khách muốn vào được phải có vé mời. Rất may tối qua ông Hinh đã chuẩn bị sẵn hai tấm cho Nhật và Tuệ. Lần này Thiên Tuệ trong vai một cô gái kiêu kỳ, ăn mặt nóng bỏng. Cô dễ dàng qua mặt được đám bảo vệ đường hoàng bước vào trong. Cô dạo hết lầu một lượt, nhìn qua từng ngõ ngách và những người thuộc về tổ chức của mình. Khi vừa tới chỗ cầu thang, thấy một đồng chí bảo vệ mặc bộ đồ hệt ông Hinh miêu tả, Tuệ nhanh chóng mở lời. Tôi muốn rời khỏi đây để mang trong đầu một khối hội họa thì làm sao được? Nhận ra câu nói quen thuộc, người kia nghiêm mặt. Bỏ thẻ, tôi kiểm tra. Tuệ đưa ngay cho người kia. Chỉ trong nháy mắt, chiếc chìa khóa được kẹp phía dưới tấm vé mà không một ai hay biết. Cô lên lầu hai góc trái, dãy cuối cùng. Ở đó nhiều bức hình về đồng cỏ xếp sát nhau, sẽ có người của mình. Trên cổ tay trái họ có một chấm màu đỏ. Tới đó họ sẽ chỉ cô vào lối tiếp theo. Tuệ mặt vẫn lạnh như tiền, không hề đáp lại, đi một mạch lên lầu. Nãy giờ vẫn không hề thấy bóng dáng của đám người vân trang. Thiên Tuệ theo chỉ dẫn của người bảo vệ hồi nãy, tới chỗ bức tranh vẽ một đồi cỏ, thì dừng lại. Ở đây có ba người, đều ký hiệu dấu chấm rất nhỏ trên tay. Tuệ thấy mọi chuyện quá thuận lợi, không thể một lúc mà sắp ba người liên tục vậy được. Cô bắt đầu sinh nghi, cô quyết định tạm dừng hành động để nghe ngóng tình hình. Lúc này, mọi người tới coi buổi triển lãm mỗi lúc một đông, cô hòa lẫn vào đám đông đứng yên quan sát. Đây là nơi cho tầng lớp thượng lưu, thấy người nào người nấy toàn xài đồ hiệu. Dụng cụ đi kèm như túi sách, đồng hồ cũng đều là phiên bản giới hạn. Tiếng mấy người xì xầm với nhau. Bức tranh đó hôm nay tôi phải bằng mọi giá lấy được, nghe nói đông người nhăm nhe lắm đấy. Tiếng người khác xen vào, cả kể cái bọn đám xã hội đen với các ông tai to mặt lớn cũng đều tham gia hết, khó đấy. Thiên Tuệ ấn nhẹ chiếc tai nghe vào sâu trong tai. Vừa lúc này có tiếng Nhật. Cậu đang ở đâu? Lầu 2. Đợi chút, tôi lên ngay đây. Chưa tới 5 phút sau, Nhật đã có mặt. Cậu lại gần khoác tay Tuệ. Hai người trong vai một cặp tình nhân đang thong thả thưởng thức các bức tranh. Lâu lâu họ lại nhìn nhau cười mãn nguyện. Tuệ nói khẽ. Khả năng đám người của ta cũng đã bị mua chuộc. Bình tĩnh đã, xem chúng làm gì tiếp theo. Đúng 9 giờ kém 15, khoảng 30 người bước lại. Đi đầu là hai người đàn ông, kính cẩn, cùng khiêng một bức tranh được bọc kỹ lưỡng. Mấy người phía sau đi ngay sát bảo vệ, trang bị súng, dùi cui. Họ tới một căn phòng nằm cuối dãy hát, mọi người xếp thành hàng ngay ngắn đi ngay sau bên cạnh. Tất cả khách tham quan phải đi qua một cửa quét hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Toàn bộ điện thoại, các thiết bị quay phim, chụp hình đều không được phép mang vào. Mỗi người được phát một chiếc túi nhỏ đựng đồ đạc cá nhân, ghi rõ tên tuổi của mình. Tới cửa thứ hai, họ phải tham gia một cuộc kiểm tra bằng máy tự động để kiểm tra các vật dụng bằng kim loại. những đồ có thể gây sát thương, đề phòng kẻ xấu trà trộn mang vào. Tuệ và Nhật cùng nắm tay nhau bước đi. Căn phòng này trang bị nhiều đèn LED, hệ thống cách âm rất tốt. Đúng 9 giờ, toàn bộ đèn bật sáng trưng. Bức tranh được chút bỏ tấm vải cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Tất cả những người có mặt đều mắt tròn mắt dẹt, nói không ra lời. Phải mất hơn 1 phút sau mới có tiếng người bàn tán. Đẹp quá, không hổ danh là vua của các họa sĩ. Các nét vẽ điêu luyện, đặc biệt thực thực hư hư, đúng là giá trị hiếm có. Người chủ trì đứng lên phân tích nội dung bức tranh, chất liệu và một số các thủ tục cho buổi đấu giá. Khi khách tham quan đã hiểu rõ về bức tranh thì người hướng dẫn lại tiếp lời. Bây giờ chúng ta sẽ có một phút mặc niệm tưởng nhớ cố họa sĩ, chủ nhân của bức tranh này. Phút mặc niệm bắt đầu. Toàn bộ bóng đèn phụt tắt, căn phòng tối om như mực, mọi người lặng lẽ cúi đầu. Tuệ lập tức buông tay, nhanh nhẹn di chuyển lại sát bức tranh, nhưng chuẩn bị động vào thì đã bị người kéo lại. Cô chưa kịp phản ứng, bên tai đã nghe thấy hơi thở quen thuộc. Đừng hành động, đây là tranh giả. Thiên Tuệ lập tức thu người đứng nghiêm trang, bỗng có tiếng hét lớn. Đã tóm được hung thủ. Bóng đèn ngay tức khắc bật sáng, mọi người nhốn nháo chưa kịp hiểu chuyện gì. Ba tên đàn ông đang bị tóm gọn, nằm bẹp dưới sàn, hai tay bị kéo mạnh ra sau tra vào còng. Một người bảo vệ dõng dạc, báo cáo thủ trưởng, nghi phạm đã bị bắt. Được. Hóa ra những người bảo vệ ở đây, một số thuộc sở cảnh sát trà trộn, họ cố tình tắt điện để hung thủ ra tay. Tuệ hơi lùi lại sau lưng Khải Minh, bỗng có tiếng quát. Cô qua đây, đưa giấy tờ tùy thân. Tại sao hồi nãy đang đứng cuối hàng, giờ đã sang vị trí này? Thiên Tuệ có chút bất an, cô chưa kịp nói gì thì Khải Minh đã ôm eo kéo lại gần. Vợ tôi đấy. Mấy người cảnh sát bối rối vội cúi đầu. Chào sếp. Nhật ánh mắt phức tạp, cậu nhìn hai người kia mà nghiến chặt răng, đôi bàn tay nắm lại thành quyền. Tuệ lý nghĩ, sao anh lại ở đây? Anh ngửi thấy mùi của vợ, phải bay qua liền. Cậu ấy nhìn mấy đồng đội nghiêm giọng, canh gác cho cẩn thận, có gì bất thường nhớ báo tôi. Rõ, thưa sếp. Khải Minh nói xong, ôm vợ bước ra góc phòng, cậu ấy không quên cưng nựng. Vợ ở vào đây sao không báo anh, hại anh phải kiếm suốt. Chẳng biết vợ tính lấy bức tranh nào, may sao lên lầu 2 thì gặp. Tuệ nguýt dài, này, mà thông tin chính xác không, mà sao lại vô lý như thế được? Người kia bật cười, anh hơi đâu mà xác minh, nhưng có một chuyện anh biết chắc chắn sẽ chính xác. Chuyện gì? Bà của con em là anh. Thiên Tuệ không tìm được, ấn mạnh mũi guốc vào chân người kia. Cậu ấy nhăn mặt ôm chầm lấy vợ. Mấy người kia khó hiểu nhìn hai người này, làm Tuệ ngượng chín cả mặt. Sao không bao giờ nghiêm túc vậy hả? Đồ điên. Khải Minh tỏ vẻ vô tội. Anh nghiêm túc mà, tại anh nhớ em quá, cứ gặp em là bứt rứt không yên. Ủa, từ từ, mà anh nói đúng mà, con em không là con của anh, thì con của ai nữa? Mà em sinh thì sinh lẹ luôn đi, anh đăng ký cho con tham gia mấy cuộc thi siêu trí tuệ của thế giới. Còn mình sẽ trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất, vô địch. Lúc ấy tên tuổi vợ chồng mình nổi như cồn, em lại trách anh, không nhắc em sớm ấy chứ. Thiên Tuệ đang nóng ruột, mà gặp phải tên này, cô chán nản chỉ muốn đạp một phát cho hắn ta xí tường. Cô nghiến răng. Đồ thật, hiện đang ở đâu? Khải Minh chớp mắt. Anh là thật đây này, mỗi lời anh nói đều là thật lòng. Trời ạ, cái tên điên này. Đến nước này, Thiên Tuệ không giữ nổi bình tĩnh. Cô đấm mạnh vào yết hầu của đối phương, nhưng Khải Minh đã nhanh tay túm gọn. Cậu vội cúi xuống bế vợ ra ngoài, cúi xuống hôn môi cô. Vợ ở chẳng ngoan chút nào cả. Hai người họ bước ra khỏi phòng, là mấy người kia cũng phải ớn lạnh. Tiếp, vợ xếp còn hơn cả sư tử Hà Đông. Thôi cứ ở không cho lành, chứ phải cô vợ kiểu này, chắc không qua nổi 40 xuân. Nhật máu nóng ngùn ngụt, cậu lách người cũng bước ngay ra ngoài. Vợ ơi! Thiên Tuệ ngán ngẩm chẳng muốn trả lời, nhưng người kia càng được đà làm tới. Vợ ơi! Ơi vợ ơi! Mẹ của con anh ơi! Tuệ gắt gỏng, im đi! Khải Minh cười cợt, thì anh không nói nữa. Thả tôi xuống, anh tính bế tôi đi đâu? Ở thì đến khách sạn gần nhất. Tên thần kinh này, anh đang đi làm nhiệm vụ đấy. Nhiệm vụ với vợ quan trọng nhất, các nhiệm vụ khác có thể từ từ hoặc dịch chuyển sau, không gấp. Cảm ơn vợ đã quan tâm đến sự nghiệp của anh. Đúng lúc ấy Như Nguyệt dẫn theo 5 đồng chí đang đi kiểm tra xung quanh lầu, thấy cảnh tượng lạ này ai cũng chết sững. Sếp, sếp, sếp, ai đây? Tuệ dãy ruột hỏi xuống đất, mà người kia thì càng siết chặt. Vợ tôi, có gì không? Lần này Như Nguyệt chịu không nổi, mặt đỏ bừng. Anh không đi chỉ đạo mọi người à? Hải Minh không trả lời mà bế vợ đi thẳng lên lầu 3, vào phòng 302. Trong đây có máy chủ thu lại toàn bộ cảnh ở các lầu. Vệ lướt nhanh quan sát toàn bộ các nơi, không hề thấy bóng dáng đám người Thu Hòa. Bất giác cô nói khẽ, không lẽ chúng đã đổi bức tranh ngay từ ở ngoài? Hải Minh chỉnh lại váy cho vợ, tay đang vân vê lọn tóc, cậu gật gù. Đúng rồi, vậy anh biết bức tranh thật đang ở đâu không? Anh biết, dẫn tôi qua lấy đi. Hải Minh dừng lại, anh sợ lắm. Sợ gì? Cậu ấy nhăn mặt, em lấy xong lại bỏ anh đi mất. Thôi, không chơi. Tuệ đành xuống nước, giúp tôi, chuyện này vô cùng quan trọng. Hải Minh nhìn nét mặt đau khổ của cô ấy thì không nỡ từ chối. Vậy tối nay anh đón em đi khách sạn nhé. Cái đầu anh ngoài chuyện đó ra, không nghĩ được chuyện nào tử tế à? Người kia tủm tỉm. Em tính đi, theo như giá thị trường, mặt hàng nguyên tem nguyên mác hay còn gọi là rau sạch như anh ấy, mỗi lần mua không dưới 5.000 đô. Ví dụ như phục vụ em một đêm cũng đến mức 15.000 đô. Em được miễn phí trả mất đồng nào. Anh không đòi em bồi thường thì thôi, em khó chịu cái gì? Anh thiệt chứ em có thiệt ở đâu? Thiên Tuệ mặt ỉu xìu chớp chớp mắt. Anh trên răng dưới dép, tôi chẳng thấy cái gì đáng giá. Mà tôi suy nghĩ mãi vẫn không thông. Ba anh là soái ca của soái ca lạnh hơn băng đá. Mẹ anh thì khỏi phải bàn cãi rồi. Mà sao lại sinh được tên vô dụng, bất tài, lại còn mê gái như anh? Người kia vội bật lại. Ấy ấy, em nói gì cũng phải có bằng chứng, không được nói theo cảm tính nghe chưa? Cha hỏi cung mà kiểu này là chết rồi. Người vô tội, em khép họ tử hình thì sao mà được? Anh mê gái hồi nào, mê có mình em thôi cơ mà. Thiên Tuệ chẳng thèm hơn thua, bởi cô biết tính người này càng cãi, hắn ta càng lái sang mấy chuyện không hay ho kia. Vợ ơi, anh biết tung tích bức tranh đó thật. Tối nay em gặp anh không? Gặp là anh nói liền ngay bây giờ. Nói đi. Hải Minh chưa kịp mở lời, đã nghe tiếng bước chân rất nhẹ tới gần. Cậu ấy nhanh như cắt kéo Tuệ vào trong cái tủ cũ kỹ đựng đồ phế liệu. Hai người vừa chui được vào thì ông Phùng cũng ôm eo Thu Hòa tiến lại. Cưng à, anh giúp em hoàn thành rồi, tính thưởng anh cái gì đây? Người kia nhõng nhẽo, lát nữa đi, giờ ở đây sao mà làm? Mà anh giỏi thật đấy, nghĩ cách đánh cháo bức tranh không ai biết luôn. Lão Phùng luồn tay qua lớp váy, Hải Minh vội vàng quay vào trong hôn Tuệ luôn. Cô mắt trợn tròn nhưng không dám phản ứng. Tiếng của Hòa lại vang lên khe khẽ. Từ từ anh, chịu khó chút. Tối xong việc cho anh ăn tối mai. Để xác định chắc chắn thử thách này em đã thắng, em vẫn cứ thấy lo lo. Lão Phùng tay lùng sục bên dưới, mặt không quên úp vào bờ ngực căng tròn của Hòa mê mẩn. Anh chắc cú em thắng, không phải nghĩ ngợi. Bên ngoài bỗng có tiếng loa chuyển tới. Bây giờ chúng tôi xin thông báo, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Thu Hòa đẩy nhẹ Lão Phùng, làm lão vẫn đang thèm thuồng mặt ủ rũ. Em đi nhanh lên, lát qua anh, đừng để anh đợi quá lâu đấy. Thu Hòa hôn hít khắp mặt lão tươi cười. Tay anh yêu, em đi trước nhé. Lão ta không quên bóp mông một cái, rồi mới tha cho cô ta rời khỏi. Thu Hòa vừa đi, ông ta cũng nhanh chân lùi mất. Khi không gian đã im lặng trở lại, Thiên Tuệ đẩy mạnh người đối diện, không thở được. Người kia mắt sáng rực như sao, hồn vợ, thích thật đấy. Tuệ tò mò, vậy là Lão Phùng đã giúp cô ta lấy được bức tranh, anh có giúp tôi được cái ma gì mà chỉ suốt ngày gây phiền phức. Hải Minh nhanh tay kéo chiếc váy Tuệ xuống qua vai, mắt đang nhìn chằm chằm vào đôi bồng đào nhấp nhô lên xuống, cậu ấy nuốt nước miếng ừng ực. Vợ yên tâm, bức tranh lão ta kiếm được cũng là giả thôi, giả sử cô ta lấy được bức tranh giả cũng chẳng thể thắng. Lần này Thiên Tuệ há hốc mồm kinh ngạc. Chắc chắn không? Hải Minh thò đôi tay khám phá bầu ngực của vợ rồi nói nhỏ. Ngực vợ vừa tay nên cứ thích sờ. Thật mà, anh lừa vợ làm gì? Vậy làm sao chứng minh được bức tranh đó là giả? Hải Minh nép sát mặt vào người kia, môi chạm môi cô ấy rồi chậm rãi trả lời. Sử dụng các tia rogen và tia hồng ngoại xác định các chất liệu trên bề mặt bức tranh và từ đó có thể biết được tuổi của tranh. Bức tranh này có từ 300 năm trước, mấy bức giả chỉ trong tầm mấy chục năm đổ lại. Hơn nữa qua cắt ghép các lớp vi tính, các tranh giả sẽ nét mảnh đứt gãy không đều màu, đường vẽ chắp nối, phối màu cũng không chuẩn được như bản gốc. Hiểu rồi, nhưng sao biết bức kia cũng là giả? Bức thật hiện đang ở Viện Bảo tàng Châu Á, nơi đó có lực lượng cảnh sát canh phòng cẩn mật. Không ai có thể lui tới, trừ các bậc quan chức cấp cao chính phủ. Vì vậy bức tranh này hoàn toàn là giả mạo. Mục đích của họ giăng ra là tóm gọn những kẻ cầm đầu. Thiên Tuệ bất ngờ hôn môi Khải Minh vui vẻ, lần này mới thấy anh có ích. Thôi ra ngoài đi, tôi về đây. Vợ nhớ tối nay chúng ta có hẹn đấy, anh qua đón được không? Thôi thôi, tôi tự qua. Hai người tạm biệt nhau, mỗi người một hướng. Thiên Tuệ nhanh rút khỏi nơi này, trong lòng ngập tràn hy vọng. Vừa ra khỏi cửa, cô ấy lấy trong thùng rác tai nghe mini đặt trong tay mình kết nối với ông Hinh. Ông ấy giọng buồn bã. Con thua rồi. Thiên Tuệ ngập ngừng. Bức tranh họ lấy được là giả đó chú. Ở đây không hề có bức nào là thật. Người kia trầm ngâm. Bức đó là thật 100%. Đã qua kiểm chứng. Vân Trang thắng đợt này. Tuệ trong lòng mỗi lúc một bất an. Không lẽ cô ta chính là 008? Tuệ trong đầu đặt ra một loạt nghi vấn mà không có lời giải đáp. Cô vội vã trở về nhà. Lúc này mọi người đều đã có mặt đông đủ. Bà Kiều nhìn Tuệ hơi có chút thất vọng. Nhiệm vụ đầu tiên, Vân Trang đã xuất sắc hoàn thành. Những người còn lại vẫn có 2 vòng nữa mới quyết định. Các con cố gắng lên. Thu Hòa xem ra không phục. Mẹ, bức tranh con lấy được giống y hệt bức tranh của Vân Trang, thì sao biết đâu chính xác là thật, đâu là giả được? Cô ấy còn không hề tới viện bảo tàng, lấy đâu ra bức tranh này? Bà Kiều hơi cười. Các con do nóng vội quá nên nhất thời bị quên mất một chìa khóa mà mẹ đã gợi ý. Trong tờ giấy mẹ gửi cho mỗi đứa đều chụp hình bức ảnh. Các con nếu để ý rõ sẽ thấy ngay chính giữa bức tranh có một chấm nhỏ màu xanh dương. Đấy mới là tranh thật. Hơn nữa trong câu nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất đã ám chỉ bức tranh đó hiện đang cất giấu ở đâu. Ta cố tình đánh lạc hướng xem ai sẽ nhận ra trước tiền. Nhưng rất tiếc các con lại chăm chăm vào khu bảo tàng. Được rồi, nhiệm vụ 1 đã hoàn thành xuất sắc. Tất cả vững tâm bắt đầu ngày mai sang một nhiệm vụ 2. Lần này sẽ khó khăn hơn lần đầu rất nhiều, xâm nhập vào phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm của thành phố X, hiện đang nghiên cứu một loại virus SARS-CoV gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng. Nó thuộc chi beta coronavirus, là các hạt hình cầu có kích thước lớn. Đường kính trung bình của các hạt virus rất nhỏ, có vỏ ngoài là lớp lipid kép, bao bọc các protein màng, protein vỏ và các gai. Các con hãy xâm nhập vào phòng thí nghiệm. Ai lấy bằng được chủng virus này đem ra ngoài, người đó sẽ chiến thắng vòng 2. Ngọc Huyền bỗng lên tiếng, trong đó có cả ngàn mẫu virus, làm sao mà biết chính xác loại nào mình cần lấy hả mẹ? Bà Kiều nói khẽ, tại phòng A03 sẽ có thứ mà các con muốn. Trong tủ kính đặt giữa phòng có một hộp hình vuông, mang hộp đó thoát ra ngoài là được. Các con hiểu hết yêu cầu chưa? Thưa mẹ, chúng con hiểu rồi. Người phụ nữ kia tiếp lời, nghỉ ngơi đi, mẹ bận chút việc. Dạ, mẹ đi thong thả. Toàn bộ đứng thẳng người cúi chào bà trùm. Bà ấy vừa đi ra khỏi thì Vân Trang đã khoác vai Hòa và Nguyệt. Các cậu đừng buồn, thật ra vụ bức tranh mãi cuối cùng tớ mới phát hiện ra. Dù trong chúng ta ai là người chiến thắng đi nữa thì cũng sẽ giúp đỡ nhau đi lên. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nhất trí không? Hai cô gái bên cạnh đồng thanh, nhất trí. Hiền Tuệ lầm lũi bước vào phòng. Cô nằm vật xuống giường, đăm chiêu nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Vậy là ngay cả bà Kiều cũng đã bị qua mặt. Bà ấy không biết bức tranh kia là giả. Nhưng sao Vân Trang lại được chỉ điểm? Mà ông Hinh, nếu đã biết mình là nội gián, tại sao không chịu phanh phui? Ông ta lại tiết lộ bí mật cho mình và Nhật mà lại là thông tin sai. Có khi nào nếu hôm nay mình và Nhật mà làm theo ông ta xuống dưới hầm kia thì cả hai đã thiệt mạng. Thiên Tuệ bất giác dùng mình. Bây giờ cô nóng lòng muốn biết thực ra cô gái mang mã số 008 là ai, liệu có phải Vân Trang hay một cô gái nào khác. Này, cậu đang nghĩ gì đấy? Nhật từ đâu bước vào, nằm sát ngay bên cạnh. Tưởng Tuệ đang buồn thì vội an ủi. Đừng nghĩ nữa, vẫn còn 2 vòng để lật ngược thế cờ. Cố lên, tớ sẽ mãi ở bên để ủng hộ cậu. Tuệ thì thầm, mà sao tự dưng mẹ lại muốn tế bào của virus? Âm mưu thực sự là gì nhỉ? Hay họ muốn sử dụng vũ khí sinh học này để khống chế kẻ thù? Nhật trầm ngâm. Cũng có thể, đây là vũ khí nguy hiểm nhất mọi thời đại. Nó âm thầm giết người không để lại dấu vết. Nạn nhân sẽ được chẩn đoán là bị cúm thông thường. Tuệ vội hỏi, virus này nguy hiểm tới mức nào, hình dạng ra sao? Nhật giải thích, những con virus này bề mặt có các gai glycoprotein giống hình vương miện. Nó có thể sống ở bên ngoài cơ thể trong nhiều giờ, tồn tại trong phân và nước tiểu ở nhiệt độ trong phòng tối thiểu từ 1 đến 2 ngày, thậm chí tới 4 ngày. Ở 0 độ C, virus này có thể tồn tại tới 3 tuần. Đặc tính này khiến virus corona có khả năng lây lan mạnh từ người này sang người khác và dễ phát triển thành dịch. Chỉ cần nó thoát ra ngoài, sẽ không thể khống chế. Sức tàn phá của nó vô cùng khủng khiếp, bởi virus này chưa có kháng thể đặc trị. Thiên Tuệ mặt đanh lại. Vậy là mẹ muốn sử dụng vật này để trao đổi điều kiện. Nhật đồng tình, sợ nhất nó rơi vào tay kẻ xấu, lúc ấy sẽ có biết bao nhiêu người dân vô tội chết oan, đau thương không sao kể xiết. Cậu bỗng nhìn sang Tuệ. Xong lần này dù kết quả như thế nào, chúng ta cũng cưới nhau, là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Tới đầu bạc răng long nhé. Tớ chẳng quan tâm thế giới này, cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ sao. Tớ chỉ cần bận tâm mình cậu. Thiên Tuệ nhăn mặt. Thế này chẳng phải tốt hơn sao? Chúng ta cũng ở cạnh nhau mãi mãi, có xa nhau đâu. Nhật kiên nhẫn giải thích. Phải kết hôn mới chính thức là người một nhà được. Cậu không phải chuẩn bị gì hết, mình tớ lo được mà. À, mà cái tên Khải Minh xem ra cũng ấn tượng sâu sắc với cậu quá nhỉ. Tuệ lạnh lùng. Úi giời ơi, cái tên đầu đất đấy, vừa ngu vừa lầy, chẳng có gì tốt đẹp. Tôi không bận tâm. Nhật hơi mỉm cười. Vậy nếu so sánh tớ với hắn ta, cậu thấy ai hơn? Tuệ liếc mắt quan sát người kia. Khập khiễng không so được. Hắn ta không bằng một góc của cậu. Không đẹp trai, không tài giỏi, cũng chẳng chuẩn me như cậu. Tuệ nói xong bất giác bật cười. Đàn ông trên đời với tôi ấy, cậu là số một. Minh Nhật lúc này mới gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng. Thực ra cậu vẫn đinh ninh, mẫu người Tuệ thích không thể là người đàn ông đó được. Tính cách họ khác nhau một trời một vực. Hơn nữa người kia là cảnh sát, vốn dĩ không thể thành đôi. Điều mà Nhật lo sợ nhất là Tuệ có tình cảm với người này thì cô sẽ chịu đau khổ, bởi sẽ chẳng có kết quả đẹp. Nhật đã từng mơ ước tới ngôi nhà và những đứa trẻ. Cậu sẽ cùng Tuệ rút khỏi giang hồ, sống cuộc đời bình lặng, đến nơi mà không ai biết họ sẽ là ai để làm lại cuộc đời. Tuệ uể oải. Cậu biết vụ bức tranh chưa? Chúng ta đã bị ông Hinh lừa rồi. Nhật giữ chặt miệng Tuệ. Bên ngoài, ông Hinh cũng vừa đẩy cửa bước vào, thấy hai người đang nằm, ông ấy hơi ái ngại. Xin lỗi các con, là ta cũng bị nhầm lẫn. Ta không dám nghĩ bức tranh ở viện bảo tàng lại là giả được, còn bức tranh thật đang ở sở cảnh sát. Hai người ngồi bật dậy, vẫn dáng vẻ cao ngạo thường ngày. Nhật chẳng hề biểu lộ cảm xúc. Bọn con không dám trách chú. Thực ra mấy chuyện này không ai đoán trước được. Ông Hinh lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Thực ra chủ ý này không phải của bà Kiều, sau lưng bà ấy còn một người cấp cao hơn nữa. Chính người này đã thay đổi kế hoạch phút chót, nên ta cũng chẳng kịp trở tay. Ngay cả chính bà Kiều cũng rất bất ngờ. Chỉ có thể hy vọng lần hai này các con sẽ thắng. Nhớ cho kỹ, không được để virus phát tán ra ngoài, cũng không được để rơi vào tay người khác. Thôi, ta chỉ có thể nói được với các con như vậy. Ngày mai ta sẽ theo sát để yểm trợ cho các con. Thả lỏng cơ thể, đừng tạo áp lực. Ông Hinh dặn dò xong thì quay người đi khỏi. Thiên Tuệ dò xét Nhật. Lời ông ta liệu có đáng tin? Người kia vòng tay ôm lấy cô, nhắm mắt lại. Mai khắc biết.